Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 71, oan gia ngõ hẹp, chính là bọn họ. Dư Diễm chỉ vào Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Tuy Tôn Hinh Hinh căn bản chưa nói gì nhưng Dư Diễm cũng ép nàng vào nhóm bất kính. Người này nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn nhìn về phía Tôn Hinh Hinh mà ánh mắt chợt sáng rực lên, đúng là người đẹp. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh cũng biến đổi, tại sao lại là tên này? Hạ Thiên cũng nhận ra tên mập này, đây là tên mập khốn kiếp có ý với Tôn Hinh Hinh ở quán ca dai ghe thỉnh thế. Hắn biết tên mập này tên là Vương Kiếm, là đội phó đại đội trật tự xã hội ở quận Đông. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bây giờ gặp phải hai oan gia một lúc, mà hai oan gia này lại đến cùng nhau. Đúng là quá trùng hợp. Nhưng Hạ Thiên cũng bội phục Dư Diễm, chồng của người phụ nữ này còn nhiều hơn cả vợ mình. Bảo bối, có chuyện gì? Bọn họ đắc tội với em thế nào? Vương Kiếm không nhận ra Tôn Hinh Hinh. Đêm đó hắn say khướt. Hơn nữa đèn trong quán ca dai ghe cũng khá mờ. Vì vậy hắn cũng không có ấn tượng quá sâu về Tôn Hinh Hinh. Tiểu tử này muốn cướp, anh là cảnh sát, anh bắt hắn lại đi. Dư Diễm ra chiêu rất độc, nàng muốn trực tiếp cho Hạ Thiên ăn cơm tù. Cướp sao? Vương Kiếm ngẩn người. Tiểu tử, cậu thật sự là cướp à? Đầu óc anh có vấn đề sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Kiếm. Cậu dám mắng tôi sao? Khoảnh khắc này Vương Kiếm cũng không kịp phản ứng. Từ khi lên làm đội phó đội trị an xã hội thì hắn rất ít khi bị người khác mắng. Có người ngốc như vậy sao? Tôi mắng mà anh cũng không hiểu à? Hạ Thiên cảm thấy Vương Kiếm quá ngu, đúng là ngu có bằng cấp. Tiểu tử, có phải mày muốn chết không? Vương Kiếm cuối cùng cũng nổi giận. Con bà nói, dám cướp của mà còn kiêu ngạo vậy sao? Nếu tôi mà là cướp thì sợ rằng đã chết từ lâu. Hạ Thiên càng thêm khinh bỉ Vương Kiếm, nếu hắn thật sự là cướp thì đối phương đã rút súng ra rồi. Có chuyện gì xảy ra? Một âm thanh dịu dàng đáng yêu từ bên trong vang lên, một người thiếu phụ mặc sườn xám đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ này thì Vương Kiếm thiếu chút nữa đã chảy nước miếng, đúng là cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Một bộ sườn xám bó quanh người tôn vinh những đường cong lung linh trên người phụ nữ. Eo nhỏ chân dài, ngực cao mông nở, hết sức mê người. Mỗi cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều cực kỳ phong tình. Hơn nữa còn có sức quyến rũ kinh người của phụ nữ trưởng thành. Tất cả được biểu hiện vô cùng tinh tế. Nếu so sánh Dư Diễm với người phụ nữ này thì lập tức trở thành vịt con xấu xí. Dù là Tôn Hinh Hinh cũng kém nàng về vẻ quyến rũ và phong tình. Quản lý Chu, người bán hàng tranh thủ thời gian dùng giọng nhẹ nhàng giải thích. Vị tiên sinh này muốn mua nhẫn, sau đó vị tiểu thư kia cũng muốn mua, vì vậy hai bên có chút tranh chấp. Tôi muốn mua còn cậu ta chỉ muốn cướp. Dư Diễm dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Bây giờ cậu ta không có xu nào, căn bản không có ý trả tiền. Vị tiên sinh là quả thật không đưa tiền sao? Quản lý Chu hỏi. Đúng vậy, nhưng anh ấy chỉ mới bắt đầu thử. Người bán hàng giải thích, dù sao dựa theo lẽ thường thì mua nhẫn đều phải thử, cũng không cần trả tiền nhanh như vậy. Một chiếc nhẫn vài chục, có khi vài trăm ngàn, nào có người cầm tiền mua luôn mà không thử. Bây giờ cô ta đã thử, nếu có thích hợp hay không thì đã biết, bây giờ phải có kết quả muốn mua hay không rồi chứ. Dư Diễm nói với bộ dạng muốn gây sự. Tôi mua. Hạ Thiên đón lời. Nhưng phải đợi vài phút, sẽ lập tức có người đưa tiền đến. Có người đưa tiền đến sao? Dư Diễm cười rộ lên. Không phải cậu gọi anh em đến cướp đấy chứ? Tiểu tử, nếu không có tiền thì để lại cho người khác. Vương Kiếm cũng mở miệng nói. Vị quản lý Chu kia lập tức nhíu mày. Nhưng nàng không lên tiếng. Vì nàng phát hiện ra lúc này bảo trì trạng thái bàng quan là thích hợp nhất. Tôi không để lại. Hạ Thiên liếc mắt, trong lòng có chút căm tức. Hoàng Hải Đào sao chậm đưa tiền đến như vậy? Cậu có tin tôi chỉ cần gọi điện thì lập tức có người đến bắt đi không? Vương Kiếm lấy điện thoại ra, bộ dạng cực kỳ vinh váo. Tôi không tin. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh bực bội. Thằng nào? Vương Kiếm đang định mắng người, khi hắn quay đầu lại nhìn thì lại càng hoảng sợ. Hoàng! Cục trưởng Hoàng sao? Người đi vào đúng là Hoàng Hải Đào, trên tay lão còn xách theo một chiếc túi rất lớn. Cục trưởng Hoàng, anh! Sao anh lại đến đây? Vương Kiếm vội vàng nói, vẻ mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Đây chính là lãnh đạo cảnh sát Giang Hải, Vương Kiếm sao không mở đỡ cho được? Hừ! Hoàng Hải Đào không quan tâm đến Vương Kiếm. Lão hừ lạnh một tiếng. Sau đó vội vàng đi về phía Hạ Thiên với vẻ mặt khách khí. Hạ thần y tiền đã được đưa đến. Vương Kiếm lập tức choáng váng, sao cục trưởng Hoàng lại khách khí với tiểu tử kia như vậy? Sao bây giờ ông mới đến? Hạ Thiên có chút không vui. Đường hơi đông người, có chút trễ nai thời gian. Hoàng Hải Đào cười giải thích, lão cũng thấy tâm tình của Hạ Thiên không được tốt cho lắm. Thôi được, lấy tiền ra là được. Hạ Thiên cũng không tiếp tục truy cứu. Hạ thần y tiền đều ở đây, cậu xem đi, mỗi cọc 100.000, có tổng cộng 10 cọc. Hoàng Hải Đào đưa túi cho Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay tiếp nhận. Hắn kéo khóa. Bên trong quả nhiên đều là tiền mặt. Hắn tiện tay lấy ra một cọc tiền đưa cho người bán hàng. Này, chị tính đi thừa thì trả lại. Vâng, tiên sinh. Người bán hàng vội vàng cầm lấy cọc tiền, ngay sau đó bắt đầu đếm tiền để thanh toán. Đám người nơi đây nhìn túi tiền với từng cọc lớn mà hoa mắt. Dư Diễm cũng không tin. Thật sự có người đưa tiền tới cho tiểu tử kia. Hơn nữa lại đưa tới cả triệu sao. Lúc này Vương Kiếm cũng đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân, xong rồi, lần này coi như xong. Tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có người đưa tiền đến cũng không phải quá lạ. Nhưng đường đường là cục trưởng cục công an lại phải đưa tiền đến cho đối phương. Như vậy hắn có thân phận gì? Vương Kiếm, cậu được đấy, tùy tiện cũng có thể điều cảnh sát hình sự đến bắt cướp sao? Hoàng Hải Đào nói một câu, điều này làm cho Vương Kiếm cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Cục trưởng Hoàng, anh hiểu lầm rồi. Vương Kiếm muốn giải thích. Nhưng Hoàng Hải Đào không cho hắn cơ hội giải thích, lão trực tiếp cắt ngang lời. Nếu cậu đã muốn làm cảnh sát hình sự, như vậy ngày mai đến đội cảnh sát hình sự mà báo danh. Vương Kiếm thiếu chút nữa thì ngã ngay xuống đất. Hắn biết rõ chức vụ đội phó đội trị an xã hội phần lớn không có việc gì làm. Nếu đến đội cảnh sát hình sự thì sợ rằng phải làm lại từ đầu. Hạ thần y, tôi còn có việc, sẽ không quấy rầy cậu và Tôn tiểu thư dạo phố. Hoàng Hải Đào cũng không dừng lại. Lão đưa cho Hạ Thiên 1 triệu trước mặt mọi người. Việc này đối với lão cũng có chút phiền toái. Vì vậy quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. À, ông đi đi. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn cứ như vậy mà phất tay. Tiên sinh, đây là tiền thừa. Còn lại 32.200. Mời anh xem lại. Đây là giấy chứng nhận. Anh cất kỹ nhé. Người bán hàng đi đến nói. Hạ Thiên thu lại tiền, hắn nhét vào trong túi, sau đó cười hì hì với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chị còn muốn mua thứ gì nữa không? Bây giờ chúng ta đi mua luôn. Không mua, chúng ta về thôi. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Nàng thấy túi tiền quá lớn. Nàng cũng không dám cùng Hạ Thiên mang theo túi tiền lớn như vậy để đi dạo phố. Được, Hạ Thiên cũng không có vấn đề gì. Tiểu thư, làm phiền chị cho tôi một chiếc hộp để cất nhẫn. Tôn Hinh Hinh nói rồi muốn gỡ nhẫn ra. Gỡ ra làm gì, chị Hinh cứ đeo như vậy là được. Hạ Thiên có chút không vui. Đeo rất đẹp. Hạ Thiên cũng không quan tâm Tôn Hinh Hinh có đồng ý hay không mà trực tiếp kéo đi. Lúc này Tôn Hinh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ biết đeo nhẫn trên tay. Hơn nữa trong lòng nàng cũng hy vọng cứ đeo nhẫn như vậy. Này anh bạn, Vương Kiếm vội vàng đuổi theo, vẻ mặt rất tươi cười. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Kiếm. Ai là anh bạn của anh? À đại ca, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, anh. Anh đừng để trong lòng. Vương Kiếm nói với vẻ mặt nịnh nọt. Đứng cách xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ đánh anh. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh ra khỏi cửa hàng vàng bạc. Mà Vương Kiếm nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Anh sợ nó làm gì? không phải là... Dư Diễm thấy bộ dạng của Vương Kiếm thì rất bất mãn. Bốp, Vương Kiếm cho Dư Diễm một tát trời giáng. Con điếm, mẹ kiếp, hại chết tao rồi. Dư Diễm bị Vương Kiếm cho một tát thì chợt sững sờ, sau đó lập tức giận dữ. Thằng khốn nạn, dám đánh bà à? Bà liều chết với mày. Dư Diễm nhào đến cấu xé Vương Kiếm, vì vậy mà tạo nên một tình cảnh khôi hài trên đường. Hạ Thiên, người đó không phải là cục trưởng Hoàng cục công an sao? Sao ông ấy lại đưa đến cho cậu nhiều tiền như vậy? Sau khi rời khỏi cửa hàng vàng bạc thì Tôn Hinh Hinh cũng không nhịn được phải hỏi. Tôi chữa bệnh tâm thần cho con trai ông ấy trả tôi 1 triệu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôn Hinh Hinh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng yên lòng, nàng chỉ sợ số tiền kia có lai lịch bất chính. Nhưng một lát sau Tôn Hinh Hinh lại lo lắng, mang theo nhiều tiền như vậy cũng không an toàn. Hạ Thiên, trước tiên chúng ta đi gửi tiền. Tôn Hinh Hinh đề nghị. Gửi tiền ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Gửi trong ngân hàng. Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ. Phía trước có một ngân hàng công thương. Nhưng tôi không có tài khoản ngân hàng. Hạ Thiên lắc đầu. Cậu có thể làm một cái thẻ mới. Tôn Hinh Hinh lại đau đầu. Chị Hinh, tôi không có chứng minh, không thể làm thẻ được. Hạ Thiên giải thích. Đợi thêm vài ngày nữa tôi đi tìm cảnh sát tỉ tỉ làm một cái chứng minh đã. Sao cậu không nhờ cục trưởng Hoàng làm giúp? Tôn Hinh Hinh cảm thấy khó hiểu. Như vậy không phải dễ hơn sao? Thật ra tôi không thích lão già Hoàng Hải Đào kia. Tôi thích cảnh sát tỉ tỉ. Vì vậy quyết định để chị ấy làm thì tốt hơn. Lý do của Hạ Thiên tương đối đầy đủ. Tôn Hinh Hinh cũng hiểu tiểu sắc lang này rõ ràng chỉ muốn tìm cớ tiếp cận người đẹp băng giá. Tôn Hinh Hinh dùng tay sờ lên chiếc nhẫn kim cương hơn 60 ngàn mà thở dài. Bây giờ nàng cảm thấy Hạ Thiên càng ngày càng tốt. Nhưng người này sao cứ lăng nhăng như vậy? Chưa tính đến vấn đề lăng nhăng, hơn nữa còn rất quang minh chính đại. Đàn ông khác chân đạp vài thuyền đều lén lút. Nhưng người này đứng trước mặt nàng cũng dám thu nhận những người đẹp khác làm vợ. Đúng rồi, chị Hinh, chị có thẻ ngân hàng phải không? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu bên tai Tôn Hinh Hinh. Chương 72. Sinh biến, đúng vậy. Tôn Hinh Hinh thuận miệng lên tiếng. Nàng tất nhiên là có thẻ ngân hàng. Những năm gần đây chỉ cần là người trưởng thành thì đều phải có vài cái thẻ ngân hàng. Chúng ta vào gửi tiền thôi. Hạ Thiên cũng không sợ có người cướp tiền nhưng cứ xách theo một chiếc túi lớn thế này thì cũng không thuận tiện. Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp phản ứng. Cậu không có thẻ, không có chứng minh sao có thể gửi tiền. Chị Hinh, không phải chị có thẻ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Gửi cho chị là được rồi. Tôn Hinh Hinh có chút ngẩn ngơ, sau đó nàng hô lên nghẹn ngào. Hạ Thiên, cậu muốn nói, muốn gửi tiền trong tài khoản của tôi sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Tôn Hinh Hinh. Bình thường chị Hinh rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ ngực hôm nay lớn ra gấp bội sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị cao ngất trước ngực của Tôn Hinh Hinh. Sau đó hắn đưa ra một kết luận là vẫn giống như trước. Lúc này Tôn Hinh Hinh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cũng không phải nàng bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào ngực, mà nàng không ngờ hắn có thể đưa một số tiền lớn như thế gửi trong tài khoản của mình. Hạ Thiên, cậu thật sự muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi sao? Tôn Hinh Hinh không nhịn được phải hỏi một câu, nàng sinh ra một cảm giác khó thể tin. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên có chút mơ hồ, hôm nay đầu óc chị Hinh làm sao vậy? Cậu không sợ tôi ôm tiền chạy đi mất à? Tôn Hinh Hinh chợt thốt lên. Không sợ. Hạ Thiên cười hì hì. Chị đi đến đâu thì tôi cũng tìm được. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ nói những lời dụ dỗ ngon ngọt, ví dụ như tiền của tôi cũng là của chị. Vờ. Nào biết Hạ Thiên sẽ trả lời như vậy. Điều này làm nàng cảm thấy tức tối vì hắn không biết cách tán tỉnh. Trong lòng cũng có chút cảm giác thất lạc. Cũng vì thế mà nàng cũng không quá kích động. Chúng ta vào gửi tiền. Tôn Hinh Hinh bình tĩnh trở lại. Nàng kéo Hạ Thiên vào ngân hàng. Gửi tiền rất nhanh, nhưng Hạ Thiên cũng chỉ gửi vào 900 ngàn, còn hơi 30 ngàn hắn giữ lại để tiêu vặt. Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất tùy ý. Điều này cũng làm Tôn Hinh Hinh biết được đối phương không quan tâm đến vấn đề này. Nàng lại nghĩ có chút quá. Dù sao bình thường nếu có một người đàn ông gửi cho nàng 100 ngàn vào tài khoản thì chẳng phải là chuyện nhỏ. Nhưng Hạ Thiên là ngoại lệ. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Sau khi gửi tiền vào ngân hàng thì hai người tiếp tục đi đến cửa hàng Viễn Thông để lấy lại số điện thoại của Tôn Hinh Hinh. Cuối cùng cả hai mới quay về cửa hàng Hoa. Mà lúc này cũng đã là 2 giờ chiều. Chị Hinh bây giờ mới về sao? Phương Hiểu Như đang nằm úp mặt trên bàn, nàng thấy Tôn Hinh Hinh thì không khỏi ngáp một cái. Đúng là nhàm chán, hôm nay chẳng buôn bán được gì, tên mập chết tiệt cũng không đến, buồn chết người. Thế nào, em nhớ tên mập rồi sao? Tôn Hinh Hinh cố ý xéo cợt Phương Hiểu Như. Chỉ có vừa mới nghĩ đến hắn. Phương Hiểu Như đỏ mặt. Chị Hinh, chị cũng không tốt, chị có gian tình với người nào đó, bây giờ còn chạy đến phỉ báng em. Có người nói chuyện như em sao? Tôn Hinh Hinh đỏ mặt, cái gì mà gian tình? Đối phương giống như nói nàng và Hạ Thiên đang yêu đương vụng trộm vậy. Ôi! Phương Hiểu Như chợt kêu lên một tiếng rất sợ hãi, nàng chụp lấy tay của Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, mua nhẫn từ khi nào vậy? Trời, cho em xem với, đây là kim cương sao? Lớn thế, cái này bao nhiêu tiền vậy? Rất rẻ, chỉ 60.800. Hạ Thiên nói một câu, 60.800 đồng. Phương Hiểu Như chợt lắp bắp, chị Hinh, chị, không phải chị trúng xổ số đấy chứ? Em thấy có khi nào chị mua xổ số không? Tôn Hinh Hinh trợn mắt nhìn Phương Hiểu Như, sau đó nàng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên mua cho chị, cái gì? Lúc này Phương Hiểu Như lại càng khiếp sợ, người này có thể mua được chiếc nhẫn mắc như vậy sao? Phương Hiểu Như chợt ngẩn người rồi nói một câu. Hạ Thiên, không phải anh đi cướp ngân hàng đấy chứ? Đừng nói bậy, Hạ Thiên chữa bệnh cho người ta để kiếm tiền. Tôn Hinh Hinh vội vàng giải thích. Gian áp, đúng là gian áp. Chữa bệnh cho người ta có thể mua được chiếc nhẫn trị giá 60.000. Người ta hay nói bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Em thấy còn chưa độc bằng Hạ Thiên. Phương Hiểu Như nắm tay Tôn Hinh Hinh nhìn mãi không chán. Nàng ra vẻ yêu thích không muốn buông tay. Nếu ai mua cho em một chiếc nhẫn thế này thì em sẽ gả cho hắn. Vài ngày nữa chị sẽ nói với tên mập để hắn mua cho em một chiếc nhẫn. Tôn Hinh Hinh khẽ cười. Hừ, nếu tên mập có thể mua được nhẫn giá 60.000 thì bạn gái sẽ không bị thằng khác hốt mất. Phương Hiểu Như nhìn Tôn Hinh Hinh trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chị Hinh, em thấy sau này chị không cần mở cửa hàng Hoa. Chỉ cần để bác sĩ lòng dạ hiểm độc Hạ Thiên này nuôi không là được. Nói bây gì đấy? Tôn Hinh Hinh rút tay về, nàng có chút mất hứng. Chị không để người khác phải nuôi, tự mình có thể kiếm ra tiền. Chị Hinh, lợi nhuận một năm của cửa hàng Hoa cũng không bằng một chiếc nhẫn. Phương Hiểu Như nhắc nhở Tôn Hinh Hinh. Đợi đến khi chị có vốn, chị sẽ mở thêm vài cửa hàng nữa. Tất nhiên lợi nhuận sẽ ngày càng nhiều. Sau này có thể mở rộng ra cả nước. Tôn Hinh Hinh có chút không phục. À, chị Hinh thì thật sự muốn mở rộng kinh doanh Hoa sao? Phương Hiểu Như không nhịn được phải hỏi. Nói nhảm. Tôn Hinh Hinh trợn mắt nhìn Phương Hiểu Như. Thật ra vài ngày trước tên mập có nói với em, hắn có thể giúp mở trang web cửa hàng Hoa. Sau đó cũng ta có thể mở nghiệp vụ tặng hoa trên chai em phun Việt Nam. Như vậy thì phạm vi tặng hoa của chúng ta sẽ được mở rộng. Nếu quảng cáo tốt thì nghiệp vụ phát triển mạnh cũng không có gì khó. Phương Hiểu Như nói. Tên mập nói như vậy thật sao? Tôn Hinh Hinh cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Như vậy thì quá tốt, để cậu ấy giúp chúng ta mở trang web. Trước đó tên mập rất nhàm chán, vì vậy hắn mới nói lập trang web cho chúng ta. Bây giờ đối phương đã trở thành đại ca kiêu ngạo, nào có tâm tư giúp chúng ta. Phương Hiểu Như hình như rất bất mãn với tên mập. Cũng có thể. Tôn Hinh Hinh gật đầu, tên mập dù sao cũng không phải là nhân viên cửa hàng Hoa. Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì móc điện thoại ra bấm số của Vương Kiệt. Mập, đến cửa hàng Hoa ngay. Vâng, đại ca. Tên mập bên kia đồng ý rất sảng khoái. em đến ngay. Tên mập đúng là đến rất nhanh. Hắn rõ ràng đang ở trên đường. Chưa đến 2 phút thì chạy một chiếc xe 16 chỗ đến cửa hàng hoa. Vương Kiệt bước xuống xe đầu tiên, sau lưng hắn còn có hai người hầu, đó là Đinh Báo và Hắc Tam. Tên mập mặc một bộ đồ Armani, đeo đồng hồ vàng, trên mặt là kính râm, tóc bóng láng có thể soi gương, bộ dạng như phú ông. Này mập, anh được đấy. Phương Hiểu Như nhìn Vương Kiệt, toàn thân đều là hàng hiệu, còn mang theo hai tiểu đệ, có phong thái đại ca. Khụ, không phải tôi phải giữ mặt mũi sao? Tên mập có chút xấu hổ, sau đó hắn tranh thủ thời gian chào hỏi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Đại ca, đại tẩu. Đinh Báo và Hắc Tam cũng nhanh chóng chào hỏi. Thiên ca, thiên tẩu. Thiên ca, thiên tẩu sao? Thiên ca cũng khá tốt, mà thiên tẩu thì rõ ràng có chút quái gì. Này mập, chị Hinh bảo chú làm một trang web, cậu nhanh chóng chuẩn bị cho tốt. Hạ Thiên phân phó một câu. Vâng, đại ca, em nhất định sẽ làm tốt. Tên mập lập tức đồng ý, sau đó hắn ra vẻ nịnh nọt nói với Hạ Thiên. Đại ca, tối nay anh có rảnh không? Làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đại ca, là thế này. Lần trước tên đầu bóng muốn mua quán ca dai ghe của chúng ta. Hắn nói rằng đêm nay sẽ đàm phán với đại ca. Tên mập giải thích. À, để xem sao đã, nếu rảnh thì anh sẽ đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Được rồi, trước tiên chú thương lượng với chị Hinh về vấn đề lập trang web, anh phải đi tặng hoa. Hạ Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ là thời điểm đến nhà Liễu Vân Mạn. Đúng lúc này thì điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Trong điện thoại vang lên giọng nói hốt hoảng. Mỹ nữ tỷ tỷ, sao vậy? Hạ Thiên nghe thấy giọng nói của Diệp Mộng Oanh thì có chút kỳ quái, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Hạ Thiên, cậu có thể đến bệnh viện Thánh Tâm ngay bây giờ được không? Ông nội đã xảy ra chuyện. Diệp Mộng Oanh vội vàng nói. Có chuyện gì? Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Không phải ông cụ đã tỉnh rồi sao? Ông đã hôn mê, bây giờ tôi cũng không rõ. Tóm lại cậu đến nhanh một chút được không? Diệp Mộng Oanh có vẻ rất lo lắng, trong giọng nói đã mang theo chút cầu khẩn. À, mỹ nữ tỷ tỷ, chị đừng vội, tôi đến ngay. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó quay đầu nói với Hắc Tam. Đưa anh đến bệnh viện Thánh Tâm. Vâng, Thiên ca. Hắc Tam lên tiếng. Bệnh viện Thánh Tâm. Bên ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cho Diệp Thiên Nam. Lúc này Diệp Mộng Oanh đang đi tới đi lui ở bên ngoài, có vẻ rất lo lắng. Đáng lý ra ngày hôm qua Diệp Thiên Nam đã tỉnh lại, hơn nữa tinh thần còn tốt hơn cả trước khi sinh bệnh. Tất nhiên Diệp Mộng Oanh rất vui. Sau đó nàng vẫn trông nom cho ông, cùng ông trò chuyện rất lâu. Mãi đến nửa đêm nàng mới về nhà nghỉ ngơi. Sau khi trở lại thành phố Giang Hải thì Diệp Mộng Oanh chưa từng một đêm yên giấc. Bây giờ ông nội cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng thoải mái ngủ một giấc, mãi đến xế chiều mới rời giường. Sau đó nàng tắm rửa, ăn uống rồi muốn đến thăm ông, sau đó sẽ đi tìm Hạ Thiên, nhất định phải cảm tạ đối phương. Nhưng khi Diệp Mộng Oanh vào bệnh viện thì nhận được một tin tức như sét đánh giữa trời quang, làm nàng sợ chết ngây người. Lúc này bệnh tình của ông lại chuyển biến xấu, lại rơi vào hôn mê. Hơn nữa nghe nói tình huống còn nghiêm trọng hơn cả trước đó. Nhị thúc Diệp Chí Nghĩa của Diệp Mộng Oanh đã báo cảnh sát để bắt tên lang băm Hạ Thiên, đồng thời còn tuyên bố Diệp Mộng Oanh phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oanh cũng không còn tâm tình để khắc khẩu với Diệp Chí Nghĩa. Trước tiên nàng lập tức điện thoại cho Hạ Thiên, sau đó đợi hắn đến. Tiểu muội, người đến trước lại là Diệp Thiếu Hùng, hắn cũng vừa mới nhận được tin. Đại ca, ông nội lại. Diệp Mộng Oanh nói mà hai mắt đỏ hồng. Tối qua anh về không phải tinh thần của ông còn rất tốt sao? Diệp Thiếu Hùng cau mày, trực giác nói cho hắn biết có vấn đề xảy ra. Đúng vậy, tối qua em nói chuyện với ông đến nửa đêm. Lúc đó ông còn muốn xuất viện. Em nói ông ở lại 2 ngày xem xét tình hình. Nào ngờ, Diệp Mộng Oanh cố gắng để chính mình không khóc. Hạ Thiên đang chạy đến, cũng hy vọng cậu ấy có thể cứu ông tỉnh lại. Chương 73. Một luồng sinh cơ khi Hắc Tam còn chưa dừng xe thì Hạ Thiên đã mở cửa nhảy xuống. Sau đó hắn nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Vài chục giây sau hắn đã nhìn thấy Diệp Mộng Oanh đang cực kỳ lo lắng đứng bên cạnh Diệp Thiếu Hùng cũng rất ngưng trọng. Hạ Thiên, cậu đến rồi, nhanh. Diệp Mộng Oanh còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã phóng vào phòng bệnh. Phòng bệnh cũng đầy người như ngày hôm qua, ngoài đám người Diệp ra còn có một đám bác sĩ. Cậu còn dám tới sao? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Diệp Chí Nghĩa ra vẻ cực kỳ tức giận. Hạ Thiên không quan tâm đến Diệp Chí Nghĩa. Hắn vung tay lên đẩy đám người đứng chắn trước mặt ra rồi lách mình đến giường bệnh. Hai ngón tay lại áp lên cổ tay ông cụ. Bắt đầu bắt mạch. Lúc này làn da của ông cụ đã trở nên cực kỳ khô héo, đã không còn cảm nhận được sức sống. Điều này làm cho Hạ Thiên nghĩ mãi vẫn không ra. Hắn rất có lòng tin với y thuật của mình. Dựa theo những gì hắn đã xem xét thì ông cụ còn sống được nửa năm. Không thể nào trở nên tình trạng thế này sau một đêm. Buồn cười, người đâu, ném tên lang băm hại người này ra ngoài cho tôi. Diệp Chí Nghĩa ở bên cạnh dùng giọng hung hăng nói. Kẻ nào dám? Diệp Thiếu Hùng quát lớn một tiếng, đám đàn ông đang dục dịch lập tức khôi phục lại bộ dạng điềm nhiên như không. Tốt! Hai anh em chúng mày. Một đứa ngày hôm qua kéo lang băm đến hại chết ông. Một đứa khác sợ ông không chết ngay mà vẫn kéo tên lang băm này đến để cho ông tắt thở mới thỏa mãn. Có phải vậy không? Diệp Chí Nghĩa cực kỳ tức tối. Tôi đã báo cảnh sát sẽ đến ngay. Nhị thúc, đến lúc đó cảnh sát bắt ai còn chưa rõ. Diệp Thiếu Hùng hừ lạnh một tiếng. Bây giờ thì yên tĩnh một chút, cậu. Diệp Chí Nghĩa càng tức tối. Cậu còn biết tôi là nhị thúc không? Có đứa cháu nào nói chuyện với chú như vậy không? Tôi gọi ông là nhị thúc vì ông cũng mang họ Diệp. Diệp Thiếu Hùng cười lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến nhị thúc hờ này. Vẻ mặt Hạ Thiên trở nên ngưng trọng. Tình hình của ông cụ bây giờ rất xấu. Đã vượt xa dự đoán của hắn. Chỉ sau một đêm mà bây giờ ông cụ đã đến ranh giới sắp tắt thở. Diệp Chí Nghĩa và Diệp Thiếu Hùng khắc khẩu với nhau cũng không tạo ra ảnh hưởng gì với Hạ Thiên. Trên tay hắn xuất hiện một cây ngân châm. Sau đó hắn đâm xuống người ông cụ. Băng hỏa linh khí thông qua ngân châm truyền vào trong người ông cụ, ngưng tụ lại những luồng sinh cơ cuối cùng. Sau 3 phút thì Hạ Thiên mới rút ngân châm ra. Hắn chậm rãi thở phào một hơi. Nếu hắn đến muộn hơn nửa giờ thì chắc chắn ông cụ sẽ đứt thở mà chết. Hạ Thiên, ông nổi thế nào? Diệp Mộng Oanh vội vàng hỏi. Tạm thời chưa thể chết. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Nhưng tạm thời cũng khó tỉnh. Vậy khi nào ông nổi mới tỉnh lại? Diệp Mộng Oanh hỏi. Tôi cũng không biết. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Tôi tạm thời cũng không có biện pháp cho ông cụ tỉnh lại. Sao lại như vậy? Diệp Mộng Oanh khó thể tiếp nhận. Ngày hôm qua không phải anh nói ông có thể sống thêm được nửa năm sao? Ngày hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, tình huống bây giờ đã khác biệt. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người trong phòng bệnh, hắn hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, tối qua có người nào ở trong phòng với ông cụ không? Tối hôm qua sao? Diệp Mộng Oanh chợt sững sờ. Có lẽ là không, nhưng 12 giờ tôi đã về nhà, sau đó tôi cũng không biết. Hạ Thiên, sao cậu lại hỏi như vậy? Diệp Thiếu Hùng nhạy cảm phát hiện được vấn đề. Có phải cậu nghi ngờ tối qua có ai ra tay với ông cụ? Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó hắn thản nhiên nói. Bây giờ là 3 giờ. Nói chung là hơn 11 giờ sơ. U Vinh Quy Quy O U. Trước đó cũng chính là 3 giờ sơ. U Vinh Quy Quy O U. Sáng nay có người đã thi châm với ông cụ. Nếu tôi không tới kịp thì nửa giờ nữa ông cụ sẽ mất. Đúng là buồn cười, y thuật của chính mình không tinh đã hại chết ông cụ, bây giờ lại đổ lên người kẻ khác. Diệp Chí Nghĩa cười lạnh. Hạ Thiên, cậu chuẩn bị ngồi tù đi. Nhị thúc, theo tôi biết thì tối qua người ở cùng với ông là chú thì phải. Diệp Thiếu Hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Chí Nghĩa. ông nội gặp phải chuyện không may thì người biết rõ tin tức đầu tiên chính là chú. Tôi cũng muốn biết. Ba giờ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. U. Sáng nay có phải chú cũng đang ở bệnh viện hay không? Đáng cười, 2 giờ tối qua tôi đã về, cũng chỉ còn y tá ở lại chăm sóc ông. Vẻ mặt Diệp Chí Nghĩa tràn đầy tức tối. Hai anh em chúng mày đưa đến một tên lang băm. Bây giờ sinh ra náo loạn lại muốn đổ lên trách nhiệm lên đầu cha chú. Chúng mày có ý nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, đây rõ ràng là vấn đề của hai anh em chúng nó. Sao cảnh sát còn chưa đến, đợi cảnh sát đến điều tra rõ ràng rồi nói. Đám người Diệp gia khác cũng phụ họa, tất cả đầu mâu chĩa về phía Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oanh. Trong lúc ồn ào chợt có hai người đi đến. Xin hỏi Diệp Chí Nghĩa tiên sinh có ở đây không? Có, tôi. Diệp Chí Nghĩa vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp tiên sinh, tôi là cảnh sát hình sự Lý Bình của Cục Công an thành phố. Đây là đồng sự phó chuẩn của tôi. Xin hỏi anh đã báo cáo ai là người hành y phi pháp dẫn đến chết người ở đây? Người mở miệng chính là Lý Bình, đã quen biết Hạ Thiên từ khá lâu. Đúng vậy, cảnh sát Lý, là tôi báo cảnh sát. Diệp Chí Nghĩa vội vàng trả lời, sau đó lão tức giận chỉ về phía Hạ Thiên. Cảnh sát Lý, đây chính là tên khốn hành y phi pháp, làm hại cha tôi phải hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói ông ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào. Tôi mong các anh có thể bắt ngay tên khốn này để nghiêm trị theo pháp luật. Lý Bình nhìn theo hướng tay của Diệp Chí Nghĩa mà nhìn thấy Hạ Thiên. Ngay sau đó hắn chợt sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Người này đúng là chuyên gây chuyện. Tối qua cũng gặp hắn, bây giờ cũng gặp hắn. May mà đội trưởng không đến, nếu không thì đội trưởng chắc chắn sẽ tức chết. Diệp tiên sinh, sự việc có hiểu lầm gì không? Lý Bình tất nhiên không thật sự chạy đến bắt người, nhưng cũng phải dùng giọng cẩn thận để hỏi. Dù hắn là một đội trưởng cảnh sát hình sự nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Chí Nghĩa. Cảnh sát Lý, Hạ Thiên được tôi mời đến chữa bệnh cho ông. Bây giờ ông nội tôi rơi vào hoàn cảnh này cũng không liên quan đến Hạ Thiên. Các anh về đi. Diệp Mộng Oanh tiến lên giải thích. Cái gì mà không liên quan? Diệp Chí Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Sau khi hắn chữa bệnh thì ông cụ mới trở nên như vậy. Nhị thúc, trước khi Hạ Thiên chữa bệnh thì ông cũng đã hôn mê. Bây giờ ông cũng hôn mê. Dù chú có nói thế nào thì Hạ Thiên cũng không liên quan. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói. Tốt lắm, bây giờ tôi không truy cứu cậu ta đã trị bệnh làm hại ông cụ. Nhưng hắn hành y phi pháp là sự thật. Diệp Chí Nghĩa cười lạnh. Hắn có giấy hành nghề sao? Hạ Thiên, cậu có giấy hành nghề y không? Lý Bình nhìn không được phải hỏi. Không, Hạ Thiên trả lời rất kiên quyết. Hắn ngay cả chứng minh còn không có, lấy đâu ra chứng nhận chứng nhất gì? Nếu đã như vậy thì mời cậu về cục một chuyến. Lý Bình nháy mắt với Hạ Thiên. Được rồi, dù sao tôi cũng không còn việc gì ở đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cảnh sát Lý, anh ấy do tôi mời đến. Diệp Mộng Oanh thấy người sắp bị đưa đi thì không khỏi có chút bối rối. Diệp tiểu thư, Hạ Thiên không có giấy chứng nhận hành y là thật. Dù không sinh ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải mang về điều tra. Lý Bình dùng giọng khách khí nói. Diệp Mộng Oanh đang định nói thêm vài lời thì Diệp Thiếu Hùng đã hiểu. Hắn tranh thủ kéo tay Diệp Mộng Oanh nói. Tiểu muội, cứ để Hạ Thiên đi theo cảnh sát Lý. Khi thấy Diệp Thiếu Hùng nói như vậy thì Diệp Mộng Oanh cảm thấy có lỗi với Hạ Thiên, nàng cũng không nói thêm điều gì. Cứ như vậy mà đám người Diệp Chí Nghĩa thực hiện âm mưu và rất đắc ý. Hạ Thiên đi theo Lý Bình ra khỏi phòng bệnh. Khi đi ra khỏi bệnh viện Thánh Tâm thì Lý Bình nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu về hay đi đâu? Tôi tiễn cậu về nhé. Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải đến cục cảnh sát sao? Đến cục cảnh sát làm gì? Lý Bình cười cười. Nếu hành y phi pháp không sinh ra hậu quả thì chẳng tính là phạm tội. Có lẽ Bộ Y tế sẽ phạt ít tiền nhưng không liên quan gì đến cảnh sát hình sự chúng tôi. Tôi kéo cậu ra cốt để giải vây mà thôi. Nếu vậy thì cảm ơn Lý đại ca. Hạ Thiên cũng hiểu ra. Nhưng không cần anh đưa về, tôi có xe rồi. Như vậy thì được, tôi quay về phục mệnh cục trưởng Hoàng. Lý Bình cũng không kiên trì. Cậu đã chỉ tốt cho con trai cục trưởng Hoàng, nếu trước đó cục trưởng biết là cậu thì sẽ không phái tôi đến. Nếu nói người khác là lang băm thì cục trưởng Hoàng có thể tin, nhưng nếu là cậu thì đúng là khó thể tin. Lý Bình và Phó Chuẩn bỏ đi rất nhanh. Hạ Thiên lập tức đi về chiếc xe 16 chỗ dừng cách đó không xa. Hắc Tam vẫn còn ở đó chờ hắn. Thiên ca, phải về sao? Hắc Tam cung kính hỏi. Khi thấy bộ dạng quen thuộc giữa Hạ Thiên và Lý Bình thì hắn càng bội phục ánh mắt cua báo ca. Vị thiên ca này có quan hệ rất tốt với cảnh sát. Hạ Thiên! Giọng nói của Diệp Thiếu Hùng chợt vang lên, hắn cũng biết Hạ Thiên không bị bắt đi nên đi theo. Cậu chờ chút, tôi cần bàn chút chuyện. Hạ Thiên đi về phía Diệp Thiếu Hùng, chính hắn cũng cần phải nói vài lời. Diệp đại ca, anh nói với mỹ nữ tỷ tỷ, đừng cho người khác tùy tiện tiếp cận ông cụ. Nếu người kia còn cơ hội ra tay thì ông cụ sẽ chết chắc. Hạ Thiên mở miệng nói. Hạ Thiên, cậu nói rõ chi tiết xem sao, rốt cuộc tình huống là thế nào. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng rất ngưng trọng. Hạ Thiên bắt đầu giải thích. Thật ra ông của anh không có bệnh, chẳng qua đã quá già yếu, tinh thần đã suy kiệt, đã đến giai đoạn dầu hết đèn tắt, vì vậy mà khó tránh khỏi cái chết. Nhưng thực tế trên người ông ấy vẫn còn có chút thần khí tản ra ở khắp kinh mạch. Tôi lợi dụng châm cứu mà tập trung chúng lại. Như vậy có thể làm cho ông nội của anh sống thêm nửa năm. Nhưng sau nửa năm thì chắc chắn phải chết. Hạ Thiên khựng lại một chút rồi bổ sung. Đáng lý ra ông ấy có thể sống được thêm nửa năm, nhưng tối qua có người đâm một châm. Một châm đó đã chính thức xua tất cả thần khí còn sót lại ra ngoài cơ thể. Nếu tôi đến chậm nửa giờ thì chắc chắn sẽ không còn thần khí. Mà bây giờ cũng miễn cưỡng lưu lại một chút thần khí cuối cùng, bảo trì một luồng sinh cơ của ông nội anh. Nhưng nếu muốn tỉnh lại thì hơi khó. Hạ Thiên, cậu biết ai làm sao? Trong mắt Diệp Thiếu Hùng bùng lên cái nhìn tức tối, đám khốn nạn kia vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được. Chương 74, hỗn loạn. Diệp đại ca, tôi cũng không biết là ai. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi chỉ biết đối phương là một trung y rất cao minh, am hiểu sâu thuật châm cứu. Trung y cao minh sao? Diệp Thiếu Hùng gật đầu. Bây giờ trung y cao minh cũng không nhiều, vì vậy khá dễ tìm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Này, Diệp đại ca, nếu anh phát hiện ra một người họ Âm thì nên chú ý đặc biệt. Họ Âm sao? Diệp Thiếu Hùng chợt kinh ngạc. Không sai, chính là âm trong âm dương. Hạ Thiên nói. Nếu Diệp đại ca phát hiện ra đối tượng hoài nghi thì nên nói cho tôi biết. Được, đến khi tôi tìm ra mục tiêu hoài nghi thì sẽ lập tức thông báo cho cậu. Diệp Thiếu Hùng gật đầu đồng ý. Tôi vào trước, cậu cũng đi đi, nếu không nhị thúc tôi biết cậu còn lêu lổng ở bên ngoài, sợ rằng sẽ gây náo loạn. Tuy tôi không sợ ông ta nhưng rất phiền phức. Hạ Thiên nói vài câu đơn giản với Diệp Thiếu Hùng rồi ngồi lên xe 16 chỗ cho Hắc Tam chạy về cửa hàng hoa. Trên đường về hắn nhận được điện thoại của Liễu Vân Mạn. Tất nhiên là thúc hắn đi qua. Vì vậy mà Hạ Thiên cũng không dừng lại ở cửa hàng hoa. Hắn ôm một bó hoa bách hợp rồi đi đến khu dân cư danh điển. Vì bận rộn qua lại nên khi đến nhà của Liễu Vân Mạn thì đã hơn 4 giờ. Sau khi tặng hoa cho Liễu Vân Mạn như ngày thường thì Hạ Thiên phát hiện trong nhà có thêm một thiếu niên 17-18 tuổi. Thiếu niên này rất lịch sự. Có đeo một cặp kính. Cao ngang với Hạ Thiên nhưng hơi gầy. Thiếu chút nữa thì có thể so sánh với em gái gầy như cây sậy của Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, đây là em họ Liễu Lập Chí của tôi. Liễu Vân Mạn giới thiệu với Hạ Thiên, sau đó nàng nhanh chóng quay sang nói với Liễu Vân Chí. Mau chào hỏi anh ấy đi. Chào anh rể. Liễu Lập Chí chào Hạ Thiên một cách khá thận trọng. Liễu Vân Mạn đỏ mặt. Tiểu Chí, ai nói cậu chào Hạ Thiên như vậy? Là chị hay nói. Liễu Lập Chí rõ ràng vẫn còn là thiếu niên, hắn lập tức bán rẻ tiểu anh. Rất tốt, anh thích cách gọi đấy. Hạ Thiên rất vừa lòng với cách xưng hô như vậy. Được rồi, trước tiên tôi chữa bệnh cho cậu cách đã. Trước là sau quen. Có tình cảnh vui vẻ trước đó nên Hạ Thiên càng dễ dàng ra tay. Cộng thêm vấn đề bệnh tình của Liễu Lập Chí còn nhẹ hơn Tiểu Anh. Vì vậy Hạ Thiên còn chưa mất một phút đồng hồ đã giải quyết xong. Cảm ơn anh rể. Sau khi ba người quay lại phòng khách thì Liễu Lập Chí nói lời cảm tạ với Hạ Thiên. Tiểu Chí, bây giờ cũng đã tan học rồi phải không? Liễu Vân Mạn hỏi. Vâng, chị lớn, em về nhà trước. Liễu Lập Chí lập tức đứng lên. Tiểu Chí, đợi một lát nữa chị đưa em về. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Không cần chị lớn, chị cứ ở lại với anh rể, em ngồi xe buýt về là được. Liễu Lập Chí lắc đầu nói. Được rồi. Liễu Vân Mạn cũng không muốn cưỡng cầu. Liễu Lập Chí đi rất nhanh. Mà lúc này Hạ Thiên lại rất thỏa mãn biểu hiện của đối phương. Đúng là một cậu bé hiểu ý, biết sáng tạo thế giới cho Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên yên tĩnh, hơn nữa còn yên tĩnh đến mức dị thường. Liễu Vân Mạn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vì ánh mắt Hạ Thiên cứ nhìn chòng chọc vào người nàng. Ánh mắt như muốn lột trần người khác. Tuy nàng đã có suy tính ủy thân cho hắn, nhưng dù sao hai người cũng chỉ quen biết một thời gian ngắn. Hai bên cũng không có cảm tình gì nhiều. Vì thế hắn nhìn chằm chằm làm nàng không thích ứng. Hạ Thiên, tối nay ở lại dùng cơm nhé. Liễu Vân Mạn đã không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Hạ Thiên. Nàng lập tức mở miệng đánh tan bầu không khí quái dị lúc này. Được, Hạ Thiên lập tức đồng ý. Tôi ra ngoài mua thức ăn, cậu ở nhà chờ nhé. Liễu Vân Mạn lập tức muốn thoát khỏi nhà. Chị Vân Mạn, tôi cùng đi với chị. Hạ Thiên cũng không muốn buồn bực ngồi ở nhà một mình. Vì vậy mà kế hoạch của Liễu Vân Mạn lập tức thất bại, nàng phải cùng đến siêu thị với Hạ Thiên. Bên cạnh khu dân cư có một siêu thị. Lúc này Liễu Vân Mạn cảm thấy khó khăn. Vì nàng đột nhiên nhớ ra mình chỉ biết pha mì mà chẳng biết nấu món gì. Liễu Vân Mạn nhìn qua hai kệ mì ăn liền mà cảm thấy dở khóc dở cười. Mình đúng là điên khùng. Sao lại muốn giữ Hạ Thiên lại dùng cơm? Chẳng lẽ muốn nấu mì cho hắn sao? Đúng lúc Liễu Vân Mạn khó xử thì chuông điện thoại chợt vang lên. Liễu Vân Mạn lấy điện thoại ra xem mà không khỏi thở phào một hơi. Cô ơi, là cô. Cô đúng là người tốt. Cô à, cô muốn tìm cháu nói chuyện sao? Liễu Vân Mạn lập tức nhấn nút nghe và nói ngay. Đây là cô đã hôn mê hơn vài chục năm. Bây giờ có hơi tách rời khỏi xã hội. Sau khi học được cách dùng điện thoại thì rảnh rồi sẽ điện thoại tám chuyện với nàng. Đúng vậy. Liễu Mộng cười khẽ trong điện thoại. Cô đang ở trước cửa, sao cháu không có nhà? Sao? Liễu Vân Mạn lập tức kinh hoàng. Cô đang ở đâu? Cô đang ở khu dân cư danh điển đây này. Liễu Mộng trả lời. À, cô chờ một chút, cháu sẽ quay lại ngay. Liễu Vân Mạn lập tức kinh ngạc, đã nhiều năm cô nàng chưa ra khỏi cửa, sao bây giờ lại chạy được đến đây? Liễu Vân Mạn cúp điện thoại mà kéo Hạ Thiên chạy đi. Chúng ta về nhà, cô đang đợi trước cửa, lát nữa chúng ta ra ngoài dùng cơm. Liễu Vân Mạn chỉ lo chạy về phía trước mà không thấy vẻ mặt vui sướng của Hạ Thiên ở phía sau. Một lúc sau thì Hạ Thiên đã gặp lại Liễu Mộng. Lúc này nàng không mặc đồ ngủ. Trên người là một bộ váy dài màu trắng khá giống như kiểu mà Liễu Vân Mạn thường mặc. Bộ váy dài đến cẳng chân, Liễu Mộng cũng không trang điểm mà vẫn cực kỳ xinh đẹp thoát tục giống như tiên nữ. Gương mặt của Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn có 7 phần tương tự. Hai người đứng chung một chỗ. Nếu chỉ đơn thuần nhìn gương mặt thì Liễu Mộng trông còn trẻ hơn. Tất nhiên người ta sẽ cho rằng nàng là em của Liễu Vân Mạn. Nếu xem dáng người thì Liễu Mộng lại càng trưởng thành hơn. Vài chục năm hôn mê nhưng thân thể không ngừng phát dục. Tất nhiên cực kỳ trưởng thành. Hai người đều mặc váy trắng, khí chất có chút tương đương, đều xuất trần thoát tục. Tất nhiên nếu so sánh kỹ lưỡng thì Liễu Mộng nhìn qua có vẻ không nhuốm khói lửa nhân gian làm người khác cảm thấy không thực tế. Mà Liễu Vân Mạn thì chân thật hơn. Tiểu Bại Hoại, cậu cũng ở đây sao? Liễu Mộng thấy Hạ Thiên thì rất vui sướng. Chị Mộng, chị đến tìm tôi sao? Hạ Thiên tiến về phía Liễu Mộng. Khí tức trên người nàng thu hút hắn. Hắn nhìn không được phải ôm nàng vào lòng rồi hôn lên môi. tiểu bại hoại, không được lén hôn chị. Liễu Mộng lại hờn dỗi, nàng cũng ôm lấy Hạ Thiên, tất nhiên khí tức trên người Hạ Thiên cũng hấp dẫn nàng. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh thiếu chút nữa đã hóa đá. Cô, Hạ Thiên, hai người thế nào? Tiểu bại hoại, có phải tối đến cậu ngủ lại ở đây không? Liễu Mộng lại hỏi. Chỉ muốn ngủ với cậu. Liễu Vân Mạn nghe thấy Liễu Mộng nói như vậy thì lảo đảo thiếu chút nữa té xuống đất. Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chị Mộng, tôi không ngủ ở đây, nhưng chị có thể theo tôi sang bên kia ngủ. Hạ Thiên thật ra cũng muốn ngủ với Liễu Mộng. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì tốc độ tu luyện băng hỏa linh khí sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Sao cũng được, dù sao thì cậu đi đâu chị sẽ theo đó, chị muốn theo cậu. Liễu Mộng cười hì hì nói. Tiểu bại hoại, sau này cậu phải nuôi chị nhé. Không có vấn đề. Hạ Thiên lập tức đồng ý, đây là vợ hắn, phải nuôi chứ. Này cô, Hạ Thiên, hai người vào nhà trước đi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng mở cửa ra, nàng dùng giọng mất hết sức lực nói. Liễu Mộng cười hì hì kéo Hạ Thiên vào phòng. Liễu Vân Mạn đóng cửa lại. Sau đó ngồi trên ghế salon mà dùng tay xoa đâu. Đúng là đau đầu. Cô có thể nói cho cháu biết, khi Hạ Thiên chữa bệnh cho cô thì có chuyện gì xảy ra? Liễu Vân Mạn khẽ xoa đầu hỏi. Nàng biết rõ sau khi cô tỉnh lại thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt Hạ Thiên. Nói cách khác thì trước đó bọn họ chỉ tiếp xúc một lần duy nhất. Nhưng sau khi Hạ Thiên chữa bệnh thì bây giờ quan hệ giữa hai người đã thân mật như vậy. Chắc chắn có liên quan đến lần chữa bệnh trước đó. Khi hỏi vấn đề này thì Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, trong lòng có chút tức giận. Trách không được vì sao hắn bắt mọi người chạy ra và đóng cửa lại. Thì ra muốn làm bậy với cô. Sắc lang này đúng là quá đáng. Cũng không có gì. Tiểu bại hoại này thừa dịp cô không thể phản đối mà biến cô thành vợ. Sau đó cô cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Liễu Mộng hời hợt nói. Cái gì? Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Sao cậu có thể như vậy? Cô hôn mê bất tỉnh mà cậu dám làm bậy cậu. Cậu, đây rõ ràng là cưỡng dâm. Cưỡng dâm? Hạ Thiên cảm thấy rất oan uổng. Hắn chỉ hôn Liễu Mộng mà thôi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Phì. Liễu Mộng chợt cười thành tiếng. Tiểu Mạn, cháu hiểu lầm rồi. Tiểu bại hoại này tuy xấu nhưng cũng còn chưa hư hỏng như vậy. Cô nói Hạ Thiên đã làm gì mình? Liễu Vân Mạn có chút chóng mặt. Cô có thể nói rõ một chút, rốt cuộc có chuyện gì phát sinh? Được rồi, để cô nói cụ thể. Liễu Mộng cười hì hì, sau đó nàng nói rõ những gì đã xảy ra. Cuối cùng Liễu Mộng lại hỏi. Tiểu Mạn, cháu nói xem tiểu bại hoại này có phải là xấu lắm không? Biết rõ cô không thể lắc đầu mà cứ nói như vậy, cô sao có thể tránh khỏi tình cảnh làm vợ hắn. Liễu Mộng nghe những chuyện đã xảy ra mà trong lòng cuối cùng cũng có chút dễ chịu, nhưng nàng vẫn không hiểu. Cô cậu ấy chỉ hôn cô mà thôi, cần gì phải làm vợ cậu ấy. Nhưng cô thích mùi của hắn. Liễu Mộng cười hì hì. Thật ra tiểu bại hoại nói không sai. Cô và cậu ấy có cùng thể chất. Hai chúng ta ở cùng một chỗ là điều đương nhiên. Vì vậy cô quyết định sau này sẽ làm vợ cậu ấy. Liễu Vân Mạn không còn gì để nói, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cô làm vợ Hạ Thiên, còn nàng? Nàng phải làm người tình của hắn sao? Không biết có nên nói với cô về hiệp nghị giữa mình và hắn không nhỉ? Trong lòng Liễu Vân Mạn bùng lên ý nghĩ này. Nhưng nàng cảm thấy với tác phong sắc lang của Hạ Thiên thì cơ hội xoay chuyển là quá nhỏ. Đúng rồi cô, sao cô đi đến đây được? Liễu Vân Mạn quyết định không quan tâm đến vấn đề đau đầu kia nữa. Chương 75. Người đẹp muốn nhờ. Tiểu Anh nói cho cô biết. Liễu Mộng cười hì hì. Đúng rồi tiểu bại hoại, chỉ mượn Hàm Hàm 100 đồng tiền đi xe cậu phải trả đấy. Hàm Hàm sao? Lơ. Vâng, mơ, không thể nói thêm được gì. Cô sao không tìm ai mà lại vay của Hàm Hàm mới chỉ mười mấy tuổi. Đúng rồi, cô còn đồng ý trả lại 1.000 thì Hàm Hàm mới cho mượn. Liễu Mộng còn bổ sung một câu. Liễu Vân Mạn cũng bó tay, dù là vay nặng lãi cũng không thái quá như vậy chứ. Hạ Thiên lại có lý do để mình không thích các cô gái nhỏ. Cô bé Hàm Hàm kia đúng là phiền phức lớn. Rõ ràng dám cho vợ mình vay nặng lãi. Tiểu Bại Hoại, chị nằm trên giường 20 năm đã buồn muốn chết, cậu có trò gì vui không? Liễu Mộng hỏi Hạ Thiên. Tôi cũng không biết. Hà Minh cảm thấy rất mù mờ. Tôi cũng ở trên núi 16 năm, cũng chỉ biết bắt báo và gấu để đùa cho vui, không có gì hay cả. Bắt báo, bắt gấu. Hai mắt Liễu Mộng chợt tỏa sáng. Chắc chắn là rất vui, mau đưa chị đi chơi. Muốn mấy thứ đó thì phải lên núi. Hạ Thiên bây giờ cũng không muốn về núi. Sau này tôi sẽ đưa chị đi chơi sau. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh khó thể chen miệng, nàng bắt đầu cảm thấy cô và Hạ Thiên rất xứng đôi. Một người hôn mê 16 năm, một người ở trên núi 16 năm, rõ ràng đều là phần tử bị ngăn cách với xã hội. Tất nhiên Liễu Vân Mạn cảm thấy vướng mắc vì quan hệ giữa cô và Hạ Thiên. Nàng cảm thấy mình nên tìm cơ hội nói chuyện với Hạ Thiên. Với quan hệ giữa hắn và cô thì nàng sao có thể thực hiện hiệp nghị. Vì người nhà khỏe mạnh thì nàng tình nguyện làm người tình của hắn. Nhưng khó khăn ở chỗ là nàng khó thể chia sẻ chung hàng với cô của mình. Liễu Vân Mạn đang nghĩ nên giải quyết vấn đề thế nào thì điện thoại lại vang lên. Tiểu Mạn, là gì, là Mai Tam Thẩm. Đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói nhu hòa. Mai Tam Thẩm, dì tìm cháu có chuyện gì? Liễu Vân Mạn có chút bất ngờ. Nàng có 5 vị Tam Thẩm. Cũng may 5 vị Tam Thẩm không cùng họ. Vì thế khi xưng hô Tam Thẩm thì chêm thêm họ ở phía trước. Mai Tam Thẩm này chính là mẹ của Hàm Hàm. Thường ngày Liễu Vân Mạn cũng thường rất ít khi tới lui với Mai Tam Thẩm. Bây giờ nhận được điện thoại thì tất nhiên nàng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Mạn, là thế này. Dì muốn mời Hạ Thần Y một bữa cơm. Có một số việc cần thương lượng với cậu ấy. Cháu có thể giúp dì liên lạc với cậu ấy được không? Mai Tam Thẩm trực tiếp nói rõ nguyên nhân tìm Liễu Vân Mạn. Mai Tam Thẩm, dì muốn mời Hạ Thiên dùng cơm vào lúc nào? Liễu Vân Mạn hỏi. Tối nay, dì đã đặt cơm ở quán ăn mà bà ngoại của cháu thường đến, cách nhà cháu không xa. Mai Tam Thẩm trả lời. Vậy thì được, cháu sẽ đưa Hạ Thiên đến. Liễu Vân Mạn lập tức đồng ý, dù sao tối nay nàng cũng phải cùng Hạ Thiên ra ngoài dùng cơm. Nàng không trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên, vì nàng biết Hạ Thiên có thể đã gặp mặt Mai Tam Thẩm một lần rồi. Nàng biết rõ Mai Tam Thẩm muốn gặp hắn có hơn phân nửa là vì chữa bệnh. Liễu Vân Mạn cúp điện thoại mà quay sang hai người Hạ Thiên. Cô, Hạ Thiên, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tốt, đúng lúc cô cũng thấy đói. Liễu Mộng vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó nàng lại sờ lên bụng. Quái lạ, gần đây ăn cơm cảm thấy bụng rất lớn, chẳng lẽ có cục cưng rồi à? Liễu Vân Mạn chợt sinh ra một xúc động muốn đập đầu vào tường. Cô không hiểu hay là giả vờ đấy? Đừng nói cô không có gì với Hạ Thiên, dù thật sự có gì đó cũng không thể có mang nhanh như thế được. Mai Tam Thẩm tên là Mai Nhược Đình. Nàng vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong công ty của Liễu Kỳ. Sau đó bị Liễu Kỳ nhìn trúng. Vì vậy mà trở thành vợ thứ năm. Tất nhiên làm vợ như vậy sẽ không có danh phận. Nhưng may mà Liễu Kỳ đối xử với năm vợ đều như nhau. Đều không có giấy hôn thú. Vì vậy nếu xét trên pháp lý thì đến bây giờ Liễu Kỳ vẫn còn là trai tân chưa lập gia đình. Điều kiện gia đình của Mai Nhược Đình rất kém. Có thể tìm được một người đàn ông như vậy nàng cũng cảm thấy quá đủ. Nhưng Liễu Kỳ cũng có nỗi niềm khó nói. Nàng cũng thầm hiểu. Một người đàn ông với sức khỏe không quá tốt lại lấy 5 người vợ đẹp. Mỗi ngày đều chinh phạt. Tinh lực tất nhiên sẽ tiêu hoa qua độ. Bây giờ dù Liễu Kỳ mượn thuốc để chống đỡ nhưng cũng khó thể dừng lại uy phong. Bây giờ Mai Nhược Đình muốn gặp mặt Hạ Thiên vì có 7 phần tin tưởng vào y thuật của đối phương. Hơn nữa ngay cả cô em chồng đã hôn mê vài chục năm cũng được Hạ Thiên cứu tỉnh. Cháu gái cũng được xác định là được chữa hết bệnh. Điều này làm Mai Nhược Đình hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên là thần y. Nhưng vấn đề là chồng nàng đã đắc tội Hạ Thiên. Hơn nữa nàng từ miệng mẹ chồng mà biết được điều kiện của người ta. Muốn một nửa tài sản của chồng mình. Nếu không sẽ chẳng chữa bệnh. Thật ra Mai Nhược Đình cũng thấy điều kiện này dù có chút quá đáng nhưng cũng không phải khó thể tiếp nhận. Một nửa tài sản là 20 triệu là khá nhiều. Nhưng người ta đã giúp chữa bệnh cho hơn 11 người trong nhà. Nếu chia trên đầu người thì chỉ là 2 triệu. Mà 2 triệu để chữa một bệnh nan y, sợ rằng sẽ có rất nhiều người tình nguyện. Hơn nữa Mai Nhược Đình cũng thấy nếu chỉ còn một nửa cộng với lợi ích hiệu quả công ty của chồng là không tệ. Dù thiếu hơn 20 triệu thì nhà bọn họ vẫn không thiếu tiền. Không có gì là không được. Nhưng chồng Mai Nhược Đình là Liễu Kỳ thì không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng Hạ Thiên Thần túy là xảo trá, vì thế mà không đáp ứng điều kiện. Khi rơi vào đường cùng thì Mai Nhược Đình cũng chỉ biết lén tìm Hạ Thiên để nói chuyện, hy vọng Hạ Thiên có thể hạ thấp điều kiện xuống một chút. Khi Mai Nhược Đình gọi điện thoại cho Liễu Vân Mạn thì cũng đã ở trong nhà hàng. Nhưng nàng cũng không đợi quá lâu. Nói chung chưa đến 15 phút thì Hạ Thiên đã đến. Khi nhìn thấy Liễu Mộng nép vào người Hạ Thiên như một chú chim nhỏ thì Mai Nhược Đình cũng lắp bắp kinh hãi. Em chồng mình sao lại ở cùng một chỗ với Hạ Thần Y? Không phải nói Hạ Thần Y là bạn trai của Tiểu Mạn à? Tuy trong lòng rất nghi ngờ nhưng Mai Nhược Đình cũng không biểu hiện ra vẻ mặt. Nàng trang thủ thời gian đứng dậy chào hỏi mọi người. Hạ Thần Y, cậu đến rồi, mời ngồi. Tiểu Mộng, Tiểu Mạn, hai người cũng ngồi đi. Nếu so về độ tuổi thì thật ra Liễu Mộng còn lớn hơn cả Mai Nhược Đình. Nhưng nếu xét về vai vế thì Mai Nhược Đình là tam tẩu của Liễu Mộng. Mai Nhược Đình gọi Liễu Mộng là Tiểu Mộng theo cách gọi của chồng. Điều này cũng không có vấn đề gì. Liễu Mộng cũng thỏa mãn với cách xưng hô của Mai Nhược Đình. Nàng nằm trên giường vài chục năm. Tất nhiên tâm lý của nàng lúc này cũng chỉ là cô gái mười mấy tuổi mà thôi. Hì hì, tam tẩu, chị cũng ngồi đi. Liễu Mộng chào hỏi Mai Nhược Đình. Hạ Thần Y, ngày đó chồng tôi nói lời bất kính, tôi ở đây xin lỗi anh. Mai Nhược Đình cũng không ngồi xuống mà đứng trước mặt Hạ Thiên rồi cúi người thật sâu. Mai Nhược Đình cúi chào làm Hạ Thiên hầu như có thể nhìn thấy tất cả quang cảnh trong quần áo. Nịt ngực màu đen có hơi nhỏ nhưng vẫn che đủ hai quả cầu to lớn. Mà khe núi thật sâu cũng rất mê người. Điều này làm hắn không muốn rời mắt. Tiểu bại hoại, không được phép nhìn. Liễu Mộng lập tức nhìn thấy ánh mắt mờ ám của Hạ Thiên, vì vậy nàng duỗi bàn tay trắng nón che mắt hắn. Mai Nhược Đình không khỏi đỏ mặt. Dù nàng có ngốc cũng biết mình vô ý phô bày xuân cảnh. Vì thế tranh thủ đứng thẳng người rồi lui về phía sau vài bước. Sau đó mới ngồi xuống. Liễu Vân Mạn có chút đau đầu, cô này cũng thật là, người ta nhìn thấy thì nói ra làm gì. Như vậy không phải sẽ rất xấu hổ sao? Tiểu thư, bắt đầu dọn thức ăn được chưa? Nhân viên phục vụ đến rất đúng lúc, điều này cũng xem như giải vây cho mọi người. Được rồi, Mai Nhược Đình vội vàng nói, sau đó lại hỏi Hạ Thiên. Hạ Thần Y, cậu có uống rượu không? Không uống rượu. Liễu Vân Mạn vội nói, nàng không muốn Hạ Thiên say rượu rồi đến tối làm bậy với cô. Được rồi, xin chờ chút. Nhân viên phục vụ bỏ đi rất nhanh. Mai Tam Thẩm, hôm nay dì mời Hạ Thiên dùng cơm là vì chuyện của Tam Thúc sao? Liễu Vân Mạn chủ động nhắc đến vấn đề. Đúng vậy, đúng là chuyện Tam Thúc của cháu. Mai Nhược Đình dùng ánh mắt cảm kích nhìn Liễu Vân Mạn, lúc này tất nhiên nàng biết Liễu Vân Mạn đang giúp mình. Hạ Thần Y, không biết anh có thể chữa tốt bệnh tình cho chồng tôi không? Tất nhiên là có thể, Hạ Thiên trả lời không cần suy nghĩ lâu. Hạ Thần Y, chúng tôi cũng biết điều kiện của cậu. Mai Nhược Đình có chút do dự, nhưng không biết có thể thương lượng lại hay không. Không thương lượng, nếu chồng cô không trả thù lao thì tôi còn cầu chẳng được. Hạ Thiên cũng nói hết lời. Dù sao tôi cũng không muốn chữa bệnh cho ông tao. Điều này, Hạ Thần Y, thật sự không có gì để thương lượng sao? Trên mặt Mai Nhược Đình xuất hiện vẻ cầu khẩn. Đây là quy củ do sư phụ tôi đặt ra, không thể thương lượng. Hạ Thiên lắc đầu. Vẻ mặt Mai Nhược Đình lập tức có hơi trắng bệch. Nàng không ngờ đến khả năng Hạ Thiên không cho cơ hội thương lượng điều kiện. Mai Tam Thẩm, Tam Thúc không đồng ý điều kiện kia sao? Liễu Vân Mạn không khỏi mở miệng hỏi. Mai Nhược Đình thở dài, nàng khẽ gật đầu. Tam Thúc rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tiền quan trọng như vậy sao? Vì tiền mà cũng không muốn mạng sống của mình sao? Liễu Vân Mạn có chút tức giận. Tiểu Mạn, tam thúc của cháu là như vậy, tiền đối với ông ấy chính là thứ quan trọng nhất. Trong lời nói của Mai Nhược Đình mang theo chút đau khổ. Liễu Vân Mạn cũng rất bất đắc dĩ, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, quy củ của sư phụ cậu không thể sửa đổi được sao? Tiểu Bại Hoại, đó là quy củ gì? Liễu Mộng có chút hiếu kỳ. Chính là cứu sống 1 triệu, cứu chết thu 1/2. Ví dụ như bệnh tâm thần không chết người, khi cứu sẽ lấy 1 triệu. Mà những căn bệnh nan y trong mắt người thường thì sẽ phải thu 1/2 gia sản. Hạ Thiên giải thích. Nếu người ta không có tiền thì 1/2 chẳng phải là rất ít sao? Liễu Mộng có chút khó hiểu. À, đại sư phụ nói người nghèo không lấy tiền. Nhưng tam sư phụ nói đại sư phụ cũng không phải người tốt. Sư phụ rất ít khi chữa bệnh cho người nghèo. Hạ Thiên thuận miệng nói, cuối cùng hắn còn bổ sung thêm một câu. Thật ra quy củ cũng không phải không thể sửa, bây giờ tôi đã xuất sư, chính tôi cũng có thể đặt ra quy củ. Chương 76. Đàm phán thật vậy sao? Liễu Vân Mạn chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Đúng vậy, thật ra tôi cũng muốn thay đổi quy củ. Hạ Thiên gật đầu rất nghiêm trang. Vậy thì cậu sửa đổi đi. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Chị Vân Mạn, chị thật sự muốn tôi thay đổi quy củ sao? Hạ Thiên cười hì hì nhìn Liễu Vân Mạn. Tất nhiên là thật. Trong lòng Liễu Vân Mạn vẫn thật sự hy vọng Hạ Thiên có thể chữa bệnh cho tam thúc. Dù thế nào thì đó vẫn là tam thúc của nàng. À, vậy thì tôi sửa. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Mạn, cũng chỉ có chị là tốt với tôi, biết rõ quy củ kia không có lời. Cái gì? Liễu Vân Mạn nghe vậy mà chợt sững sờ. Cậu còn thấy quy củ này không có lời, vậy cậu sửa quy củ là gì? Quy củ mới, cứu sống 10 triệu, cứu chết để lại 10 ngàn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Liễu Vân Mạn lập tức sinh ra cảm giác giống như sắp tan vỡ. Hạ Thiên, như vậy thì đứng nên sửa lại. Này tiểu bại hoại, cứu chết để lại 10 ngàn là sao? Liễu Mộng có chút hiếu kỳ. Như vậy có nghĩa là để lại cho người bệnh 10 ngàn, tất cả tiền bạc đều thuộc về tôi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích. Tốt, tốt lắm, cứ làm như thế. Liễu Mộng rất vui sướng. Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt sở khóc sở cười nhìn Liễu Mộng. Cô, sao cô lại tán thành với sự sửa đổi như vậy? Nếu cậu ta thật sự sửa lại thì nửa đời sau tam thúc phải ăn không khí mà sống sao? Tất nhiên cô phải tán thành. Tiểu bại hoại có tiền thì chính là tiền của cô. Nếu hắn kiếm được nhiều tiền thì không phải tiền của cô cũng ngày càng nhiều sao? Liễu Mộng rất vui. Tam ca không có xu nào cũng chẳng sao, cô có thể cho Hàm Hàm vay, mượn 100 đồng sẽ trả lại 10 ngàn. Liễu Vân Mạn hoàn toàn không còn gì để nói. Cuối cùng nàng mới biết người có lòng dạ nham hiểm không phải là Hạ Thiên, cũng không phải là Hàm Hàm mà chính là cô của mình. Đúng lúc này thức ăn cũng được đưa lên, Liễu Mộng sớm đã đói bụng nên chiến đấu rất hăng hái. Ngay sau đó Liễu Vân Mạn không dám nhắc đến chuyện sửa quy củ. Tất nhiên Mai Nhược Đình cũng không nói ra. Các nàng thật sự không muốn Hạ Thiên áp dụng quy củ cứu chết để lại 10 ngàn. Quy củ này không phải chỉ có Liễu Kỳ khó tiếp nhận, thậm chí là các nàng cũng khó thể tiếp nhận. Bữa cơm khá phong phú, ăn xong thì đúng 7 giờ tối. Khi Mai Nhược Đình rời khỏi nhà hàng thì trong lòng có chút thất lạc. Bây giờ nàng chỉ mong sao về nhà có thể thuyết phục chồng. Nhưng nàng biết cơ hội này là rất nhỏ. Hạ Thần Y, Tiểu Mộng, Tiểu Mạn, dì về trước. Mai Nhược Đình dùng giọng bất đắc dĩ mà cáo từ mọi người, đêm nay rõ ràng là không có thu hoạch gì. Tôi cũng phải quay về, cô theo cháu về nhé. Liễu Vân Mạn hỏi, không, cô phải đi chơi với Tiểu Bại Hoại. Liễu Mộng vẫn rất thích chơi đùa. Hạ Thiên, cậu định đưa cô đi đâu? Liễu Vân Mạn dùng giọng lo lắng hỏi, nhưng nàng không thể thay đổi quyết định của cô. Tôi sẽ đến quán Thịnh Thế đàm phán với người ta. Hạ Thiên trả lời. Trong lúc dùng cơm hắn đã nhận được điện thoại của tên mập. Hắn đã đồng ý đi đàm phán với tên đầu bóng. Mà Liễu Mộng nghe nói chỗ đó là quán ca sai ke thì cũng rất hứng thú. Nàng nói muốn đi hát. Tôi sẽ đi với mọi người. Liễu Vân Mạn nghĩ tới nghĩ lui mà quyết định phải giám sát cô chặt chẽ một chút. Không thể để cho cô bị tên sắc lang kia cướp mất. Tên đầu bóng và Đinh Báo hẹn với nhau đàm phán lúc 8 giờ. Thực tế trước đó tên đầu bóng đã dẫn theo 4 tên tiểu đệ đi đến Thịnh Thế. Ba người chiếm lấy một phòng viên rất xa hoa. Báo ca, bây giờ tôi nói thẳng quán ca dai ghe này của anh đã được tôi nhắm, anh nói giá đi. Tên đầu bóng hút xì gà, hắn bắt chéo chân, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Anh đầu bóng, tôi không còn là ông chủ quán này nữa rồi. Đinh Báo cười nhạt một tiếng. Nếu anh muốn thì đàm phán với đại ca của tôi. Đại ca của anh. Vẻ mặt tên đầu bóng chợt biến đổi. Không ngờ báo ca cũng có đại ca, tôi cũng rất hiếu kỳ, không biết báo ca đã thời pho tượng nào. Có hai người đi vào phòng, đó là Hắc Tam và Vương Kiệt. Đinh Báo tranh thủ thời gian đứng lên, hắn cung kính chào Vương Kiệt. Kìa ca! Vương Kiệt khoát tay, hắn tùy tiện ngồi xuống, mà Đinh Báo và Hắc Tam thì cung kính đứng ở phía sau. Báo ca, đây là đại ca mà anh mới tìm được sao? Tên đầu bóng nhìn Vương Kiệt mà cảm thấy rất khó tin. Với ánh mắt nhiều năm lăn lộn giang hồ thì tất nhiên hắn có thể thấy rõ Vương Kiệt căn bản chỉ là cừu non. Không sai, đây chính là lão đại của tôi, là Kiệt ca. Đinh Báo cười nhạt một tiếng. Đầu bóng, anh muốn giành Thịnh Thế thì cứ nói với Kiệt ca. Kiệt ca sao? Tên đầu bóng nhìn tên mập, hắn dùng giọng ngoài cười trong không nói. Chắc báo ca đã nói với Kiệt ca là tôi có hứng thú với quán ca dai ghe này rồi chứ. Đầu bóng, tôi nghe nói quán ba của anh kinh doanh rất tốt, một tháng thu lợi hơn 100.000 thôi thì bán cho anh đi. Tên mập dựa hẳn lên ghế salon rất hoành tráng, không thể không nói tiểu tử này giả vờ có vài phần của đại ca. Tên đầu bóng phun ra một vòng khói. Kiệt ca, chúng ta nên nói về quán ca dai ghe này trước. Sau khi đàm phán về quán này thì đến quán ba của tôi cũng không muộn. À, vậy thì cứ bàn về Thịnh Thế. Nếu đầu bóng đã hứng thú thì anh đây cũng chiều. Chỉ cần đưa giá hợp lý thì ốt ngay. Tên mập ra vẻ rất dễ nói chuyện. Tên đầu bóng rất hài lòng. Như vậy mời Kiệt ca đưa giá. Này, tôi thấy đầu bóng cũng rất biết điều, như vậy cũng có lợi cho chú rồi, anh đưa giá 10 triệu. Tên mập hơi trầm ngâm rồi nói. Đinh Báo và Hắc Tam không khỏi đưa mắt nhìn nhau, Kiệt ca này đúng là dùng công phu miệng sư tử. Tuy quán Thịnh Thế này cũng coi như kiếm ra tiền nhưng muốn mở quán ca dai ghe cũng không tốn quá nhiều tiền. Bây giờ hắn mở miệng là muốn 10 triệu. Tên đầu bóng không khỏi hừ một tiếng. Chỉ nhìn là biết Kiệt ca không có thành ý trong cuộc trao đổi lần này. Đầu bóng nói vậy là sai rồi. Nếu nói về buôn bán thì có thể có kè mặt cả. Anh ra giá thì chú cũng có thể trả giá. Sao lại nói anh không có thành ý? Tên mập lắc đầu nói. Hắn dù sao cũng là sinh viên. Bình thường cũng đọc đủ loại sách. Tất nhiên công phu mồm mép là khá tốt. Kiệt ca nói không sai, tôi hiểu lầm rồi. Tên đầu bóng cười hì hì. Nếu đã như vậy thì tôi cũng trả giá. Kiệt ca, anh xem 100.000 đã đủ chưa? Đinh Báo và Hắc Tam nghe thấy tên đầu bóng đưa giá thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắc Tam nhìn không được muốn mở miệng nhưng bị Đinh Báo ngăn cản. Trong lòng cả hai đều rất tức tối, 100.000 con bà nó, muốn cướp sao? 10 vạn, giá này rất tốt. Tên mập gật đầu, hắn tỏ vẻ tán thành. Kìa ca! Đinh Báo vội vàng hô một câu. Hắn muốn nói gì đó lại bị tên mập vung tay cản lại. Kiệt ca quả nhiên có thành ý, lúc nãy tôi đã hiểu lầm Kiệt ca. Kiệt ca, bây giờ tôi mời anh một ly. Tên đầu bóng rất vui sướng. Vốn tưởng rằng tiểu tử kia có chút phiền toái. Nào ngờ tất cả đều giống như hắn phán đoán. Đối phương chỉ là một cừu non. Cũng không biết đầu óc Đinh Báo có vấn đề gì. Rõ ràng kiếm một tiểu tử làm đại ca. Tốt cùng ly. Tên mập cùng ly, sau đó hắn cạn sạch. Đầu bóng, như vậy coi như quyết định quán ba của chú bán cho anh giá 100.000. Phụt, tên đầu bóng phun cả rượu ra ngoài, sau đó vẫn còn mắc nghẹn, hắn liên tục ho han. Khục khục, tâm tình của Đinh Báo và Hắc Tam vốn đã trầm xuống đáy cốc. Cho rằng tên mập muốn bán quán ca dai ghe với giá 100.000. Lúc này đột nhiên nghe thấy câu nói của tên mập thì lập tức có cảm giác đi từ địa ngục lên thiên đường, cực kỳ sảng khoái. Ha ha, đầu bóng Kiệt ca, chúng tôi nói không sai, anh bán quán ba cho chúng tôi với giá 10 vạn. Đinh Báo cười ha hà, tên đầu bóng vỗ mạnh xuống bàn, hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn tên mập. Kiệt ca, xem ra anh không có chút thành ý, nếu như vậy thì tôi sẽ cho Vương ca đến nói chuyện. Tên đầu bóng lấy điện thoại ra bấm số. Hắn nói vài lời trong điện thoại. Sau đó lại ngồi xuống dùng ánh mắt đắc ý nhìn đám Vương Kiệt. Kiệt ca, Báo ca, tôi vốn nghĩ muốn thương lượng tốt với các người, nhưng bây giờ mọi người không có thành ý. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Tên đầu bóng vừa nói ra những lời này thì cửa phòng chợt mở ra, có vài người đi vào. Đi vào là một thiếu niên nhìn có vẻ rất bình thường. Một thiếu nữ mặc váy trắng như tiên nữ đang nép lên người hắn. Sau hai người này chính là hai người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Một vẻ đẹp thanh khiết như hoa bách hợp, một người lại kiều diễm như hoa hồng. Đại ca, đại tẩu, tên mập tranh thủ đứng lên dùng giọng chân tình chào hỏi. Đại ca, đại tẩu, mời ngồi xuống bên này. Thiên ca, thiên tẩu, Đinh Báo và Hắc Tam cũng cung kính chào hỏi. Nhưng bọn họ có chút nghi hoặc. Người phụ nữ bên cạnh thiên ca không phải là thiên tẩu sao? Mà thiên tẩu lại đi theo sau thiên cơ, có chuyện gì thế này? Vừa vào cửa chính là nhóm người Hạ Thiên. Hắn, Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn cùng nhau đến đây. Mà Tôn Hinh Hinh đã sớm ở đây đợi hắn. Còn vì sao Tôn Hinh Hinh có mặt ở đây thì Hạ Thiên không biết, hắn cũng không hỏi. Vẻ mặt tên đầu bóng có chút khó coi. Hắn cũng không phải ngốc, chỉ cần nhìn phản ứng của tên mập và nhóm Đinh Báo thì biết đây mới là người nói chuyện chân chính. Tuy hắn không biết đối phương, nhưng tên khốn kia đưa theo ba vị mỹ nữ tuyệt sắc, phái đoàn này không phải người thường có được. Mà khoảnh khắc sau, tên đầu bóng cũng trở nên mê hoặc, vì hắn phát hiện ra nhóm người vừa đi vào vừa rồi còn có một người khác. Vương ca, anh đến rồi ạ. Tên đầu bóng vội vàng đứng lên chào đón. Vương ca tất nhiên là đội phó đội chỉ an Vương Kiếm. Lúc này hắn đang cẩn thận đứng sau lưng Hạ Thiên, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Điều này làm cho tên đầu bóng chợt sinh ra cảm giác xúc động. Chuyện này là gì? Núi lớn mình dựa vào sao lại đứng sau lưng người ta? Ai là Vương ca của anh? Gọi tôi là đội trưởng Vương. Vương Kiếm trừng mắt nhìn tên đầu bóng. Vương ca? Không, đội trưởng Vương, anh đây là... Tên đầu bóng lập tức choáng váng. Bốn tiểu đệ ở phía sau lại càng không thể hiểu nổi. Vương ca này không phải thường xuyên đi chơi gái với đại ca đầu bóng sao? Đầu bóng, tên nghe rất bóng đấy. Nghe nói chú muốn đàm phán với thiên ca à? Vương Kiếm dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đầu bóng, sau đó hắn mắng ầm lên. Người khác gọi mày là đầu bóng ca, mày tưởng mình là đại ca à? Mày có thân phận gì? Có tư cách con mẹ gì đòi đàm phán với thiên ca? Chương 77. Âm thanh của tự nhiên. Đội trưởng Vương, không phải em chỉ... Tên đầu bóng bị Vương Kiếm mắng mà không biết làm sao, rốt cuộc có chuyện gì? Thiên ca, chuyện đã thế này thì tôi giúp anh giải quyết, chút chuyện thế này cần gì anh phải ra mặt? Vương Kiếm không quan tâm đến tên đầu bóng, hắn dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên. Vương Kiếm khựng lại một chút rồi nhìn Đinh Báo, trong lời nói có chút mất vui. A Báo, chú làm việc thế nào vậy? Những chuyện nhỏ nhặt thế này không làm được thì nói với tôi, sao lại làm phiền thiên ca? À, vâng, Vương ca nói rất đúng. Đinh Báo lập tức thừa nhận, trong lòng thầm mắng. Nói cho mày, muốn tao báo trực tiếp cho mày, sợ rằng mày sẽ ép tao trực tiếp dâng quán cho thằng bóng. Đến bây giờ Đinh Báo cũng không hiểu rõ tình huống. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu tiên mình thành công. Địa vị của thiên ca kia không phải chỉ là mạnh mẽ. Đúng vậy, tiểu bại hoại, chỉ có chút chuyện như vậy thì để chúng nó giải quyết là được, chỉ muốn hát. Liễu Mộng muốn kéo Hạ Thiên rời khỏi chỗ này. Chị dâu, chị muốn hát thì cứ hát ở đây, đây là phòng tốt nhất, chúng em sẽ đổi địa phương khác. Vương Kiếm vội vàng nói. Phải không? Vậy thì được, các chú đi mau, chị muốn hát. Liễu Mộng lập tức đuổi người, đồng thời cũng gọi hai cô gái ở phía sau. Tiểu Mạn, Hinh Hinh, chúng ta hát thôi. Đại ca, bọn em ra ngoài trước. Vương Kiếm vội vàng muốn bỏ đi. Đi mau. Tên đầu bóng có chút do dự, Vương Kiếm vội vàng giống lên. Tên đầu bóng lại càng hoảng sợ, hắn tranh thủ đứng dậy dẫn bốn tên đàn em rời khỏi phòng. Thiên ca, chỉ dâu, mọi người chậm rãi chơi đùa. Vương Kiếm cúi đầu khom lưng bắt chuyện. Hắn là người ra khỏi phòng cuối cùng. Mà một căn phòng rộng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên và ba người phụ nữ. Này tiểu bại hoại, cậu hát cho chị nghe đi. Liễu Mộng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên gãi đầu. Tôi nào biết hát. Cái gì, chị còn tưởng cái gì cậu cũng biết. Liễu Mộng có chút mất hứng. Sau đó nàng đưa micro cho Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, cháu hát đi. Cô trước tiên phải chọn bài đã. Liễu Vân Mạn nhận lấy micro. Nàng biết rõ Liễu Mộng mới thức tỉnh nên không biết những bài hát trong 10 năm gần đây. Vì vậy nàng chọn một bài khá xưa. Bài hát có tựa Dịu Dàng Như Em. Liễu Vân Mạn hát cũng rất hay. Mà sau khi Hạ Thiên nghe Triệu Thanh Thanh được xưng là Triệu Vũ Cơ thứ hai cất lời thì hầu như nghe thấy ai hát cũng hay. Hay, hay quá, hát nữa đi. Liễu Vân Mạn vỗ tay giống hệt như một cô gái nhỏ. Liễu Vân Mạn lại chọn thêm một bài, sau đó Liễu Mộng lại khen hay, lại chọn một bài khác. Cứ như vậy mà Liễu Vân Mạn hát liên tục 5 bài. Cuối cùng nàng cảm thấy cổ họng hơi khàn nên không tiếp tục mà đưa micro cho Tôn Hinh Hinh. Tiểu bại hoại, người quá ít, gọi đám người vừa rồi đến hát đi. Liễu Mộng cảm thấy chưa đủ náo nhiệt. Vì vậy mà Hạ Thiên không còn biện pháp phải điện thoại cho tên mập. Nói bọn họ nhanh chóng làm xong việc rồi vào hát. Một lát sau tên mập dẫn theo Đinh Báo, Hắc Tam, Vương Kiếm và tên đầu bóng đi đến. Theo sau đó còn có vài nam nữ. Liễu Mộng bắt đám người này phải hát. Đám người cũng không biết thân phận của tiểu tiên tử kia là gì. Cũng không dám đắc tội nên không còn biện pháp nào khác. Dù đám người có biết hát hay không thì phải gào thét vài bài. Vì vậy mà bầu không khí trong phòng khá náo nhiệt. Mà càng náo nhiệt thì Liễu Mộng lại càng vui. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh chợt cười khổ. Vị cô của mình đã cô đơn biết bao nhiêu năm. Bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội tham gia náo nhiệt. Nàng vui vẻ cũng là bình thường. Cô không phải nói sẽ hát sao? Cũng không biết đã qua bao lâu, Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng khẽ kéo áo Liễu Mộng. Cô cũng phải hát chứ? Được, cô cũng hát. Liễu Mộng đứng lên cười khanh khách. Các người im lặng, nghe tôi hát. Liễu Mộng nói như vậy thì bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cô muốn hát bài gì? Cháu giúp cô chọn bài. Liễu Vân Mạn hỏi. Không cần chọn, cô tự hát không cần nhạc. Liễu Mộng khoát tay, sau đó nàng bắt đầu cầm lấy micro rồi cất giọng. Em lặng lẽ nằm trên giường. Em không được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ở bên ngoài. Nhưng em có thể nghe được tất cả âm thanh rộn rã. Em cố gắng chỉ mong sao được nói chuyện với mọi người. Nhưng tất cả đều không nghe được lời em nói. Em cũng chỉ còn cách hát ca dao. Đây cũng là âm thanh thuộc về lòng em. Mọi người vô tình thả hồn vào giọng hát. Bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ đang chậm rãi tự thuật những thương của mình bằng một giọng hát tinh khiết không chút tạp chất. Khoảnh khắc này mọi người đột nhiên phát hiện ra cái gì gọi là âm thanh của tự nhiên. Đây là âm thanh của tự nhiên. Trong lúc vô tình, Liễu Vân Mạn đã rơi đầy nước mắt. Khoảnh khắc này nàng đã hoàn toàn biết được cảm giác đau khổ của cô trong 16 năm qua. Nếu có một người hôn mê 16 năm thì thật ra không chỉ có đau khổ. Nhưng nàng không thật sự hôn mê. Nàng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nhưng không ai hiểu được âm thanh của nàng. Vì vậy nàng không thể trao đổi với thế giới bên ngoài. Nàng chỉ biết soạn sẵn ca khúc cho mình, tự hát cho mình nghe. Mà nàng cũng dùng chinh phương pháp này để vượt qua khoảng thời gian 16 năm buồn chán. Trong lòng Hạ Thiên cũng rất khó chịu. Hắn cảm nhận được sự trống vắng của Liễu Mộng. Điều này làm hắn giống như thấy được thần tiên tỷ tỷ. 16 năm qua dù thần tiên tỷ tỷ có hắn làm bạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng rất cô đơn. Giống như không có ai giải trừ được sự trống vắng của nàng. Từ trong tiếng ca của Liễu Mộng thì hắn cảm thấy có chút tương tự với tình cảnh của thần tiên tỷ tỷ. Sự cô đơn trống vắng của các nàng hình như khá giống nhau. Liễu Mộng thì hôn mê 16 năm nhưng thần tiên tỷ tỷ không hôn mê. Nàng làm bạn với thiên nhiên. Trên núi còn có ba vị sư phụ của Hạ Thiên. Nhưng vì sao nàng vẫn cô độc? Không biết tiếng ca đã dừng lại từ khi nào nhưng trong phòng vẫn không có tiếng động. Mỗi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y đều chìm đắm trong những lời ca có lực tương tác. Ai cũng cảm thấy khó thể tự kiềm chế. Tôi hát không hay sao? Liễu Mộng reo lên rất mất hứng. Sao không có ai vỗ tay? Cô, không phải không hay, thật sự là rất hay, tất cả mọi người còn đang cảm nhận. Liễu Vân Mạn lau nước mắt nói, thật vậy sao? Liễu Mộng có chút vui vẻ nhưng vẫn hoài nghi. Đúng là rất hay, trước nay chưa từng nghe thấy người nào hát hay như vậy. Hạ Thiên nắm bàn tay của Liễu Mộng. Chị Mộng, sau này tôi sẽ không để chị phải cô đơn nữa. Tiểu Bại Hoại, cậu nói rồi đấy nhé, không được phép gạt chị à nha. Liễu Mộng lúc này mới thật sự vui vẻ. Người đã từng quen với cảm giác cô đơn thì không còn sợ hãi. Nhưng trên thực tế thì một người cô đơn 16 năm vẫn sợ hãi sự cô đơn. Đến lúc này Liễu Mộng vẫn còn chưa cảm thấy quen cô đơn. Bài ca này đúng là rất hay. Đúng vậy, còn hay hơn cả ca sĩ. Đúng, thậm chí Triệu Vũ Cơ còn kém hơn chị dâu. Chị dâu, nếu chị đi làm ca sĩ thì nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn. Quá đúng, thậm chí đám thiên vương thiên hậu cũng phải xếp sau. Những người khác ở trong phòng cuối cùng cũng kịp phản ứng, sau đó bắt đầu tán thưởng một cách trắng trợn. Lúc này cũng không phải bọn họ vuốt mông ngựa, đây rõ ràng là ý nghĩ thật sự của bọn họ. Này, các người hát tiếp đi, tôi phải nghe mọi người hát. Liễu Mộng reo lên rất vui vẻ. Cô hát quá hay, mọi người cảm thấy rất xấu hổ khi tiếp tục hát. Liễu Vân Mạn dùng giọng bất đắc dĩ nói. Không đúng, cô cảm thấy mọi người hát rất dễ nghe, tóm lại mọi người phải hát, cô thích náo nhiệt. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Nếu chị Mộng đã nói vậy thì mọi người cứ tùy tiện. Hát gì cũng được, hay giờ cũng chẳng sao. Cô an trọng là không khí náo nhiệt. Hạ Thiên mở miệng nói. Có lời này của hắn thì đám người đinh báo dù không có ý muốn hát nhưng vẫn không thể không hát. Vì vậy mà bầu không khí trong phòng lại rất vui vẻ và sôi động. Không thể nghi ngờ, Liễu Mộng chính là nhân vật trung tâm hôm nay. Tất cả mọi người vì muốn nàng vui mà bận rộn túi bụi. Mà Liễu Mộng cũng rất vui vẻ. Mọi người cùng vui đùa đến 12 giờ khuya mới tan cuộc. Tất nhiên cũng vì Liễu Mộng đã khá mệt, nếu không phải nàng ngủ vùi trong lòng Hạ Thiên thì sợ rằng mọi người còn phải tiếp tục. Liễu Vân Mạn lái xe đưa ba nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, đến khu dân cư học phủ Danh Uyển. Nàng vốn cũng muốn về nhưng Tôn Hinh Hinh lại mời. Chị Vân Mạn, nếu không thì chị ngủ lại luôn, hai chúng ta chung một giường là được. Được rồi. Liễu Vân Mạn nhìn cô nằm trong ngực Hạ Thiên mà mở lời đồng ý. Liễu Vân Mạn khá quen thuộc Tôn Hinh Hinh. Mà Tôn Hinh Hinh cũng biết rõ lai lịch của Liễu Mộng. Nàng biết đối phương hôn mê 16 năm. Đáng lý ra nàng có vài phần ghen ghét với Liễu Mộng nhưng bây giờ lại không còn địch ý. Một người hôn mê 16 năm, bây giờ tỉnh lại dù làm ra chuyện gì thì chắc chắn cũng có người tình nguyện tha thứ. Hơn nữa bây giờ Liễu Mộng cũng không làm ra chuyện gì, cũng chỉ đơn thuần là tính cách như vậy mà thôi. Liễu Mộng ngủ rất ngon, nàng ôm Hạ Thiên rất chặt. Tối hôm nay dĩ nhiên Hạ Thiên ngủ cùng giường với Liễu Mộng, nhưng nàng ngủ quá say nên hắn cũng không lợi dụng lúc nàng ngủ để làm chuyện gì. Cả hai ôm nhau ngủ. Tất nhiên Hạ Thiên cũng có thói quen, vấn đề thử độ co giãn của vài bộ vị trên người Liễu Mộng là khó tránh khỏi. Rạng sáng hôm sau Hạ Thiên lập tức bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ai vậy? Hạ Thiên mơ màng nhận điện thoại. Hạ Thiên, là tôi, cậu có thể đến đây được không? Tình hình của ông nội hình như càng thêm xấu. Điện thoại vang lên âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộng Oanh. À, được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ không nên quá nôn nóng, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lập tức tỉnh táo. Hạ Thiên cúp điện thoại mà nghe được trong ngực vang lên giọng nói của Liễu Mộng. Tiểu bại hoại, cậu đi đâu đấy? Đi cứu người. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị Mộng, chị cứ ngủ, tôi đi một mình. Chị cũng muốn đi. Liễu Mộng ngồi dậy. Được rồi, vậy cùng đi. Hạ Thiên tất nhiên rất tình nguyện dẫn Liễu Mộng theo. Tối nay hắn ôm nàng ngủ mà số lượng băng hỏa linh khí đã tiêu hao khi thi triển nơ. Gơm. Y. Cơm. Hơm. Thiên bát châm đã hoàn toàn hồi phục. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng mà trong đầu lói lên tinh quang. Hắn đã có biện pháp cứu một mạng của ông nội Diệp Mộng Oanh. Chương 78. Bệnh tình nguy kịch lại một đêm Diệp Mộng Oanh không ngủ ngon giấc. Ngày hôm qua sau khi Hạ Thiên rời khỏi bệnh viện thì nàng luôn canh chừng bên ông nội. Nàng sợ nếu mình bỏ đi thì sẽ có người thầm ra tay. Mãi đến rạng sáng thì nàng mới kịp ghé vào bên giường ngủ trong chốc lát. Sau đó lập tức bị gọi tỉnh lại và phát hiện tình huống của ông không tốt. Nàng tranh thủ thời gian gọi bác sĩ và y tá bệnh viện đến. Bọn họ kiểm tra và nói tình huống của ông cụ đã chuyển biến xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không thể gắng gượng được bao lâu nữa. Diệp Mộng Oanh không quan tâm đến thời gian vẫn còn sớm, nàng lập tức điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đã từng cứu chữa để ông nàng tỉnh lại. Đây là điều mà đám bác sĩ trước đó không làm được. Đến bây giờ nàng cũng chỉ tin Hạ Thiên mới có thể làm ông tỉnh lại lần nữa. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng đi vào bệnh viện Thánh Tâm thì mới hơn 7 giờ, lúc này trong phòng bệnh không có quá nhiều người. Ngoài Diệp Mộng Oanh thì chỉ có một y tá ở bên cạnh giúp chăm sóc ông cụ. Nhưng lúc này trong hành lang có mấy người tới lui có vẻ tùy ý nhưng lại dùng ánh mắt nhạy cảm để quan sát từng người. Hạ Thiên, mau giúp tôi xem xét ông nội, ông bị làm sao vậy? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Diệp Mộng Oanh nói ngay. Hạ Thiên cũng không nói nhiều, trước tiên hắn bắt mạch cho Diệp Thiên Nam, sau đó hai hàng chân mày nhíu lại. Tình huống đã vượt qua dự đoán của hắn. Hắn vốn nghĩ rằng có thể giữ lại một luồng sinh cơ của Diệp Thiên Nam, có thể giúp ông lão bảo trì được một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ rõ ràng hắn đã đánh giá thấp kẻ đã ra tay với Diệp Thiên Nam. Ngày hôm qua hắn đã thi châm gom góp tất cả thần khí còn sót lại của ông lão. Nhưng thực tế thần khí lại chậm rãi tàn ra. Cứ tiếp tục thế này thì Diệp Thiên Nam chắc chắn sẽ không thể sống thêm một tuần nữa, nhưng cũng có thể là ba ngày. Dù sao thì ông cụ cũng đã quá già. Tuổi già mà chết là điều tự nhiên. Đây không phải là vấn đề mà con người có thể thay đổi được. Nếu muốn đổi thì phải làm theo cách nghịch thiên. Hạ Thiên, tình huống rất nghiêm trọng sao? Diệp Mộng Oanh thấy Hạ Thiên thu hồi vẻ vui cười ngày thường, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nàng biết ngày tình huống không ổn, vì vậy vội vàng dò hỏi. Tên khốn kiếp kia có vẻ lợi hại hơn so với dự đoán của tôi. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngày hôm qua tôi nghĩ rằng có thể giúp cho ông cụ gắng gượng thêm 10 ngày. Nhưng không ngờ tình hình càng lúc càng tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sợ rằng chỉ còn gắng gượng được 3 ngày mà thôi. 3 ngày sao? Vẻ mặt Diệp Mộng Oanh chợt trắng bệch, nàng cũng chụp ngay lấy tay Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu có biện pháp đúng không? Cậu giúp tôi đi, chỉ cần cứu sống ông nội thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Nếu là bình thường, Hạ Thiên nghe thấy người đẹp đồng ý với bất kỳ điều kiện gì thì nhất định sẽ rất vui sướng. Nhưng bây giờ hắn không thể vui sướng nổi, vì hắn thật sự không có biện pháp. Tiểu bại hoại, thật sự không còn biện pháp nào sao? Liễu Mộng ở bên cạnh hỏi. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng, chẳng lẽ phải thử biện pháp kia sao? Chưa nói đến vấn đề nguy hiểm, nhưng dù là như vậy cũng chưa chắc thành công. Tuy nhị sư phụ thường nói đàn ông phải có lúc mạo hiểm, nhưng Hạ Thiên cảm thấy không mạo hiểm vẫn tốt hơn. Hạ Thiên, cậu có biện pháp, phải vậy không? Diệp Mộng Oanh rất thông minh. Khi thấy Hạ Thiên do dự thì lập tức đoán ra đối phương có biện pháp. Nhưng đối phương còn chưa quyết định giúp mình hay không mà thôi. Mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra cũng không thể nói là có biện pháp. Hạ Thiên gãi đầu, hắn còn đang suy xét, rốt cuộc có nên dùng biện pháp kia hay không. Hạ Thiên, trên đời này người đối xử tốt nhất với tôi chính là ông nội. Những năm này vì tôi không muốn tranh giành gia sản với các anh chị em khác mà phải rời ông đi xa. Trong những năm ông cần thì tôi lại không ở bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi thật sự rất hối hận. Hai hốc mắt trào lệ, Diệp Mộng Oanh tiếp tục nghẹn ngào. Tôi chỉ hy vọng ông có thể sống lâu hơn, dù là nửa tháng hay một tháng cũng được. Tôi hy vọng ông có thể tỉnh lại, có thể cùng tôi tâm sự, trò chuyện. Nếu không cả đời này tôi khó có thể an tâm. Hạ Thiên thấy Diệp Mộng Oanh đau thương như vậy thì cũng có chút không đành lòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi có thể thử một lần, nhưng Hạ Thiên, chỉ cần cậu có thể cứu tỉnh ông nội thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Diệp Mộng Oanh vội nói: Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cũng không phải có ý này. Hạ Thiên giải thích: Tôi có một phương pháp có thể cứu sống ông cụ nhưng cũng không nắm chắc 10 phần, vì vậy tôi muốn nói trước. Hơn nữa đây là biện pháp duy nhất của tôi, nếu lần này mà thất bại thì hoàn toàn không còn biện pháp nào khác. Hạ Thiên, chỉ cần cậu cố gắng, dù thật sự không cứu được ông thì tôi cũng không trách cậu. Diệp Mộng Oanh khẽ cắn môi nói: Mặt khác lần này khác biệt với trước đó, khi tôi chữa bệnh thì không được phép có người quấy rầy. À, tôi cần một địa phương tuyệt đối an toàn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói: Không có vấn đề, tôi sẽ để đại ca sắp xếp. Diệp Mộng Oanh nói, sau đó nàng móc điện thoại gọi cho Diệp Thiếu Hùng. Diệp Thiếu gia, anh rất xấu. Diệp Thiếu Kiệt nghe thiếu nữ trong lòng khẽ than một tiếng mà cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Vì người gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái. Những ngày gần đây Diệp Thiếu Kiệt gặp rất nhiều chuyện vui. Tứ thiếu gia Giang Hải cao danh dương bị người ta dạy bảo. Điều này đối với hắn là chuyện vui. Vì sau này hắn không cần làm việc theo vẻ mặt cao danh dương. Ít nhất bây giờ cao danh dương cũng không còn mặt mũi nào gặp mọi người. Cuối cùng ngày hôm qua Diệp Thiếu Kiệt cũng dùng nhẫn hốt được một người đẹp. Vóc dáng rất tuyệt. Công phu trên giường cũng tốt. Phụ vụ rất đáng hài lòng. Điều này đối với hắn cũng là chuyện vui. Phải biết rằng nửa tháng nay hắn mới tán gái thành công. Mà chuyện vui lớn nhất với Diệp Thiếu Kiệt chính là hắn vừa nhận được một tin tức. Ông cụ đã không xong. Vài ngày nữa sẽ quy thiên. Ông cụ này chính là ông nội của Diệp Thiếu Kiệt, là Diệp Thiên Nam. Đáng lý ra với đa số mọi người thì ông nội chết là chuyện rất đau lòng. Không thể nào nói là chuyện vui. Nhưng đối với Diệp Thiếu Kiệt thì đây đúng là chuyện vui lớn bằng trời. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần ông cụ ngùm củ tỏi thì gia nghiệp khổng lồ của Diệp gia sẽ rơi vào trong tay hắn. Trong tam đại gia tộc Giang Hải thì Diệp gia lắm tiền nhất. Nhưng Diệp gia không phát triển trong chính giới. Vì vậy nếu xét về thế lực thì Diệp gia không bằng Kiều gia. Diệp Thiên Nam có 3 con trai. Diệp Chí Nghĩa là con thứ hai. Mà Diệp Chí Nghĩa có 2 nam 1 nữ. Diệp Thiếu Kiệt cũng xếp thứ hai. Đáng lý ra dựa vào lý thuyết này thì gia sản Diệp gia cũng không rơi lên người Diệp Thiếu Kiệt. Nhưng bây giờ chỉ cần Diệp Thiên Nam chết thì Diệp Thiếu Kiệt sẽ nhanh chóng khống chế được sản nghiệp. Bây giờ tất cả tiền của ở Diệp gia phần lớn đều thuộc về Diệp Thiên Nam. 3 con trai của lão đều khống chế một công ty. Nhưng Diệp Thiên Nam khống chế cổ phần và người quản lý. Hơn nữa Diệp Thiên Nam lại rất bất mãn với năng lực kinh doanh của 3 đứa con trai. Vì vậy trước nay không chính thức giao lại sản nghiệp cho ai. Mà mỗi người trong Diệp gia đều biết Diệp Thiên Nam có đầy toan tính. Lão rất cưng chiều Diệp Mộng Oanh, muốn giao tất cả cho Diệp Mộng Oanh quản lý. Đáng tiếc là Diệp Mộng Oanh quá coi trọng tình cảm, không muốn phá vỡ quan hệ với người nhà. Vì vậy nàng chủ động rời khỏi vòng xoáy tranh giành, rời khỏi tỉnh thành, tự mình mở một công ty nhỏ. Đối thủ mà Diệp Thiếu Kiệt kiêng kỵ nhất chính là người chị họ này. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất may mắn. Ông nội còn chưa viết di chúc đã hôn mê nằm trên giường bệnh. Nếu không có di chúc thì tài sản sẽ không được Diệp Mộng Oanh kế thừa. Như vậy Diệp Thiếu Kiệt sẽ không còn đối thủ. Bây giờ ông cụ chết mà không có di chúc, tài sản sẽ dồn lên 3 người con trai. Mà những năm gần đây Diệp Thiếu Kiệt khổ tâm phát triển, hắn đã sớm khống chế 3 người này. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ khống chế toàn bộ tập đoàn Thiên Nam. Tất cả tài sản Diệp gia sẽ chuyển chủ. Hắn sẽ là phú hào trăm tỷ. Diệp Thiếu Kiệt ta mới thật sự là đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Diệp Thiếu Kiệt xoa hai núm vú của người đẹp nằm trong lòng, lúc này hắn rất đắc chí. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thiếu Kiệt, hắn cầm điện thoại lên xem mà nhíu mày. Chuyện gì? Giọng nói của Diệp Thiếu Kiệt cực kỳ không vui. Diệp Thiếu gia, chị họ của anh đã đưa ông nội ra khỏi bệnh viện Thánh Tâm. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rồn rập. Cái gì? Giọng nói của Diệp Thiếu Kiệt chợt biến đổi. Bọn họ đưa người đi đâu? Tạm thời còn đang di chuyển, tôi đang theo sau, trước mặt có hai chiếc xe bảo vệ, tôi không thể tiếp cận. Giọng nói trong điện thoại chợt biến đổi. Không xong, bọn họ chạy vào quân khu, tôi không được phép đi vào. Chết tiệt, Diệp Thiếu Hùng. Diệp Thiếu Kiệt tức giận mắng lớn, tâm tình tốt đẹp của hắn trước đó đã bị quét sạch. Quân khu là một địa phương rất an toàn. Đây cũng chính là địa bàn của Diệp Thiếu Hùng. Khi đến đó thì không ai trong Diệp gia có thể vào. Sau khi đi qua vài trạm kiểm soát thì Diệp Thiên Nam được đưa đến một gian phòng. Hạ Thiên nhìn lướt qua đám thủ vệ. Cuối cùng hắn cũng yên lòng. Nơi đây rất an toàn. Không sai, bây giờ Hạ Thiên không lo cho an toàn của người khác, hắn lo cho chính mình. Vì nếu lát nữa hắn chữa trị cho Diệp Thiên Nam mà có người ra tay thì cực kỳ phiền phức. Diệp đại ca, mỹ nữ tỷ tỷ, các người có thể ra ngoài. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Hạ Thiên mở miệng nói. Tiểu Bại Hoại, chị cũng phải ra ngoài sao? Liễu Mộng hỏi. Chị tất nhiên không thể đi ra. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng. Lát nữa chị còn phải hỗ trợ. Muốn chị hỗ trợ. Liễu Mộng có chút nghi hoặc. Mà Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oanh thì kinh ngạc. Tiểu tiên nữ xinh đẹp kia có thể giúp đỡ được gì? Hạ Thiên gật đầu. Một châm sinh, hai châm tử, ba châm xương thịt. Tình huống của ông cụ là quá tệ, tôi chỉ còn cách mạo hiểm thi triển để tam châm. Nhưng với công lực của tôi bây giờ thì khó thể dùng để tam châm. Nhưng nếu mượn công lực trên người chị thì rất có thể sẽ thành công. Chương 79. Nhịch Thiên để tam châm có thân thể băng hỏa linh thể là một bất hạnh với Liễu Mộng. Loại thân thể này làm cho nàng suy nhược và bệnh tật từ nhỏ. Sau đó phải nằm trên giường 20 năm. Nhận lấy sự cô đơn vô tận. Nhưng nếu so sánh với những người có cơ thể băng hỏa linh thể khác thì Liễu Mộng lại may mắn. Nàng có xuất thân từ một thế gia trung y. Cha mẹ nàng dùng đủ mọi phương pháp trung y để điều trị. Vì vậy mà nàng mới kéo dài được tính mạng. Nếu là người khác và không được tập luyện băng hỏa thần quyết thì sợ rằng đã chết từ lâu. Mà Liễu Mộng còn may mắn khi gặp Hạ Thiên. Vì gặp Hạ Thiên thì nàng khôi phục lại như bình thường. Hơn nữa cũng vì vậy mà trở thành bảo khố cho Hạ Thiên. Vài chục năm qua thân thể Liễu Mộng đã tự nhiên tích chứa rất nhiều băng hỏa linh khí. Mà dưới sự chỉ dẫn của Hạ Thiên thì băng hỏa thần quyết vận hành trong cơ thể. Băng linh khí và hỏa linh khí xung hợp tạo thành một luồng băng hỏa linh khí khổng lồ. Thực tế thì băng hỏa linh khí trong người Liễu Mộng còn mạnh hơn rất nhiều so với Hạ Thiên. Nhưng chẳng qua nàng không biết vận dụng nguồn linh khí này mà thôi. Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là Liễu Mộng có thể tùy tiện sử dụng nơ. G. I. C. H. Thiên bát châm. Có băng hỏa linh khí chính là điều kiện tiên quyết để sử dụng nơ. G. I. C. H. Thiên bát châm. Nhưng không luyện tập nhiều năm thì dù có được băng hỏa linh khí cũng không thể thi triển nơ. G. I. C. H. Thiên bát châm. Vì vậy mà bây giờ Hạ Thiên muốn mượn băng hỏa linh khí của Liễu Mộng để mạo hiểm sử dụng nhịch thiên để tam châm. Chị thật sự có thể giúp được cậu sao? Liễu Mộng rất vui vẻ với vấn đề này. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên cười hì hì, hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, các người ra ngoài trước. Trước khi chúng tôi đi ra thì không cho bất kỳ ai tiến vào. Được, Diệp Thiếu Hùng lên tiếng. Hắn mang theo Diệp Mộng Oanh ra ngoài. Dưới tình huống này thì bọn họ chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên. Hơn nữa nếu bọn họ không tin Hạ Thiên thì cũng sẽ chẳng kéo hắn đến chữa bệnh cho Diệp Thiên Nam. tiểu bại hoại, chị phải làm sao để giúp cậu? Liễu Mộng có chút mơ hồ. Chị Mộng, tôi làm gì chị đừng nên phản kháng là được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nói xong hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Mộng, sau đó cúi đầu xuống hôn lên vành môi anh đào của nàng. Mà ở một căn phòng cách vách, Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oanh đang nhìn tình cảnh ở trong phòng bệnh thông qua màn hình máy tính. Trong phòng bên kia có lắp camera, vì vậy tất cả tình cảnh phát sinh đều được đưa lên màn hình. Đội trưởng, người này đang làm gì vậy? Người mở miệng chính là thủ hạ của Diệp Thiếu Hùng, là Tiểu Mạc. Cứ xem là được. Diệp Thiếu Hùng thản nhiên nói. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút mê hoặc. Hắn nhớ rõ Hạ Thiên đã nói cái gì là không đủ công lực và muốn Liễu Mộng hỗ trợ. Chẳng lẽ hỗ trợ chính là phương pháp như vậy? Ủa? Diệp Thiếu Hùng đang nghi hoặc chợt phát hiện có chút khác thường. Lúc này một luồng xương mỏng chợt xuất hiện và bao quanh Hạ Thiên. Mà khoảnh khắc sau luồng xương này cũng bao quanh Liễu Mộng. Điều này làm cho hai người trở nên mơ hồ. Cũng may mà sau đó xương mù cũng không còn nồng nặc. Vì vậy có thể nhìn thấy những hành động của hai người. Sương mù bắt đầu chuyển động nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Nơ. Không tán. Bắt đầu lấy hai người làm trung tâm rồi xoay tròn. Tình cảnh này rất rượu dị. Trên tay tên kia có ngân châm. Tiểu Mạc đột nhiên nói, mà Diệp Thiếu Hùng cũng nhìn thấy trên tay Hạ Thiên rõ ràng đã xuất hiện một ngân châm. Ngân châm đột nhiên bị xương trắng bao phủ, mà một giây sau lại hóa thành lửa đỏ. Hạ Thiên vẫn tiếp tục hôn Liễu Mộng nhưng thân thể đã di động đến bên giường, tay nắm ngân châm đã chậm rãi nâng lên. Cậu ta thi châm như vậy sao? Diệp Mộng Oanh có chút lo lắng, Hạ Thiên vừa hôn Liễu Mộng vừa thi châm, nếu có sai lệch thì thế nào? Đội trưởng có nên ngăn cản không? Người này đang nhắm mắt, Tiểu Mạc nói. Tiểu Mạc nhắc nhở như vậy cũng làm cho Diệp Mộng Oanh càng lo lắng. Chưa nói đến vấn đề thân mật với người đẹp, Hạ Thiên còn nhắm mắt. Đây mà là chữa bệnh sao? Nhưng Diệp Mộng Oanh vừa định nói thì đã phát hiện Hạ Thiên đâm kim xuống. Nàng không khỏi hô lên một tiếng. A, Tiểu Muội đừng lo lắng, cậu ta ra tay rất ổn, không sai lệch, rất chắc chắn. Diệp Thiếu Hùng mở miệng nói. Diệp Mộng Oanh gật đầu. Nàng không hiểu nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên đang làm việc có nắm chắc. Á, sau vài phút thì Diệp Mộng Oanh thét lên một tiếng kinh hãi. Đại ca, anh chuyển hình sang mặt ông gần một chút. Màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh gương mặt Diệp Thiên Nam. Khoảnh khắc này Diệp Thiếu Hùng chợt trở nên ngây dại. Hắn không phải người chưa từng trải, nhưng tình cảnh thần kỳ thế này là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Hắn có thể thấy làn da trên mặt ông nội đang biến hóa. Làn da khô héo già nua dần dần có sắc nước, dần bóng loáng, nếp nhăn dần giãn ra, vẻ mặt dần trở nên hồng hào. Trong khoảng thời gian ngắn mà ông cụ như trẻ ra vài chục tuổi, thoáng chốc đã có sức sống. Dù là cây khô gặp mùa xuân cũng không được như vậy. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Tiểu Mạc thì thào nói. Một bệnh nhân tính dưỡng một năm mà cơ thể trở nên tốt hơn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng ông cụ này chỉ sau hơn 10 phút đã như trẻ ra vài chục tuổi. Điều này giống như ăn tiên đan trong truyền thuyết. Đúng là quá mức thần kỳ. Tỉnh, ông tỉnh rồi. Diệp Mộng Oanh đột nhiên hét lên vui sướng vì nàng thấy ông đã mở mắt mà cặp mắt kia lại rất có thần. Hầu như cũng cùng một thời gian khi ông cụ mở mắt thì Hạ Thiên cũng rút châm. Sau đó thân thể hắn mềm nhũn và ngã vào trong lòng Liễu Mộng. Mau đi qua. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng chợt biến đổi, hắn chạy ra khỏi phòng. Cũng không quan tâm Hạ Thiên có cho mọi người tiến vào hay không, Diệp Thiếu Hùng đẩy cửa vào phòng, hắn vội vàng hỏi. Hạ Thiên, cậu không sao đấy chứ? Hạ Thiên miễn cưỡng ngẩng đầu trong lòng Liễu Mộng, hắn dùng giọng mất hết sức lực nói. Tôi cũng khá may mắn. Lần đầu tiên dùng để tam châm thành công. Ông cụ đã không sao. Sống thêm vài chục năm nữa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ tôi phải ngủ một giấc. Hạ Thiên nói còn chưa dứt lời thì đã vào trong lòng Liễu Mộng ngáy o o. Tiểu Muội trước tiên cùng Liễu Tiểu Thư đưa Hạ Thiên đi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Hùng vội vàng phân phó. Vâng. Diệp Mộng Oanh lên tiếng, ngay sau đó cùng Liễu Mộng đưa Hạ Thiên ra ngoài. Sau khi sắp xếp xong thì Diệp Mộng Oanh lại quay về. Bây giờ ông cụ đang đứng trong phòng dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng. Ông dậy rồi sao? Ông nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Diệp Mộng Oanh vội nói. Diệp Thiên Nam cười cười, lão lắc đầu. Mộng Oanh, cháu gái ngoan của ông, trước nay ông chưa từng cảm thấy khỏe mạnh như bây giờ. Vì vậy ông không cần phải nghỉ ngơi. Ông đã nằm trên giường quá lâu rồi. Tiểu muội, bây giờ tình huống của ông đã rất tốt. Y thuật của Hạ Thiên thật sự thần kỳ. Diệp Thiếu Hùng cảm khái nói. Em có thể gặp được cậu ta có thể nói là một vận may. Đúng vậy, trong đời này em làm một việc chính xác nhất chính là cho Hạ Thiên đi nhờ xe. Diệp Mộng Oanh có chút cảm khái. Thiếu Hùng, ông muốn ăn chút thịt, cháu làm cho ông một bàn thức ăn ngon. Diệp Thiên Nam cười cởi mở. Lần này tỉnh lại có thể nhìn thấy hai đứa thì ông rất vui. Toàn bộ Diệp gia sợ rằng cũng chỉ có hai đứa thật lòng muốn ông tỉnh lại. Ông vừa bệnh dậy, sao có thể ăn những món nhiều mỡ được? Diệp Mộng Oanh nói có chút lo lắng. À, bệnh của ông bây giờ đã không còn, có cái gì mà không ăn được. Diệp Thiên Nam phất tay với Diệp Thiếu Hùng. Mau đi chuẩn bị, chẳng lẽ mấy đứa muốn ông chết đói sao? Vâng, cháu phải đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Hùng có chút bất đắc dĩ, hắn xoay người đi ra phân phó thuộc hạ làm việc. Mộng Oanh, ngồi đi. Khuya hôm trước ông cũng không tâm sự kỹ càng với cháu. Không ngờ đám người kia thật sự phát sổ. Sợ ông không chết. Bây giờ ông tỉnh lại, ông sẽ cho chúng phải hối hận. Trong mắt Diệp Thiên Nam bùng lên cái nhìn tức giận. Lão dốc sức làm việc cả đời để lại cho đời sau một phần cơ nghiệp. Đáng lý ra đám người kia có thể thay mặt mà hưởng thụ phú quý. Không ngờ đám con cháu lại mất gốc đến mức độ thế này. Vì tranh giành gia sản mà không tiếc ra tay trừ khử chính mình. Ông, sức khỏe của ông mới quan trọng, những chuyện khác để sau này rồi nói. Diệp Mộng Oanh dịu dàng nói. Không thể kéo dài. Diệp Thiên Nam lắc đầu. Thiếu Hùng, bây giờ cháu tự mình đi một chuyến đón luật sư Trung Minh Hảo đến đây cho ông. Vâng. Diệp Thiếu Hùng gật đầu lên tiếng. Trung Minh Hảo là một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố Giang Hải. Hắn là người ở bên cạnh lo các phương diện pháp luật cho Diệp Thiên Nam. Ông, bây giờ ông đã khỏe, cũng không cần phải viết di chúc, như vậy là điểm xấu. Diệp Mộng Oanh vội vàng khuyên nhủ. Mộng Oanh, cháu cho rằng ông muốn viết di chúc sao? Diệp Thiên Nam mỉm cười. Diệp Mộng Oanh chợt sững sờ. Ông, vậy là ông muốn. Ông muốn ký hiệp nghị chuyển nhượng. Ông đưa tất cả cổ quyền và lợi nhuận ở tập đoàn Thiên Nam cho cháu. Sau này cháu là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam. Diệp Thiên Nam cười ha hà. Ông sẽ cho đám bất hiếu kia trắng tay. Sao? Diệp Mộng Oanh chợt kinh hoàng. Ông, như vậy sao được? Nếu ông đã hết bệnh thì cứ tiếp tục quản lý tập đoàn Thiên Nam. Hơn nữa cháu còn trẻ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Không sao. Cháu nói rất đúng. Bây giờ ông đã khỏe, vì vậy có thể giúp cháu. Ông muốn dùng vài năm để giúp cháu trở thành chủ tịch chính thức của tập đoàn Thiên Nam. Đến khi đó nếu ông cần phải ra đi thì cũng được buông lỏng. Diệp Thiên Nam nhìn cháu gái yêu quý. Mộng Oanh, những người ông tin chỉ có cháu và Thiếu Hùng. Nhưng Thiếu Hùng không thích kinh doanh. Vì vậy phần gia nghiệp này chỉ có thể dành cho cháu. Nhưng nếu ông giao tất cả cho cháu thì nhị thúc, tam thúc sẽ có ý kiến. Cháu thật sự không muốn tranh giành với họ. Diệp Mộng Oanh khẽ nói. Mộng Oanh, cháu không tranh thì bọn họ sẽ bỏ qua sao? Diệp Thiên Nam lắc đầu. Vì cháu, vì ông, cháu phải tranh. Chương 80. Xe điện đụng một câu nói của Diệp Thiên Nam làm Diệp Mộng Oanh hiểu ra. Đúng vậy. Dù nàng không tranh chấp thì đám anh chị em kia sẽ chẳng nghĩ như vậy. Vì thế bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng. Vì trước kia nàng đã từng không tranh giành với ai, đã thiếu chút nữa bị một đám đàn ông làm nhục. Vì trước kia nàng không tranh giành mà ông nội thiếu chút nữa bị sát hại. Nếu bây giờ nàng khống chế tất cả thì ông nội còn xảy ra tình huống tương tự hay không? Đúng vậy. Vì ông, Diệp Mộng Oanh nàng phải tranh chấp. Nàng không thể tha thứ cho mình nếu ông nội tiếp tục gặp chuyện không may. Diệp Mộng Oanh khẽ cắn môi rồi gật đầu. Ông cháu nghe lời ông cháu sẽ tranh đoạt. Tốt, đây mới là cháu ngoan của ông. Diệp Thiên Nam rất thỏa mãn. Lão biết rõ cháu mình có tài nhưng tâm tính không đủ hung ác. Mà điều này cũng không sao. Lão sẽ ở bên cạnh trợ giúp. Ông, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nếu đã quyết định tranh giành phải chuẩn bị tốt, Diệp Mộng Oanh bắt đầu thương lượng với Diệp Thiên Nam. Những năm gần đây ông cũng không quan tâm đến chuyện của tập đoàn. Những công ty con bên dưới đều nằm trong tay đám người nhị thúc. Sợ rằng bọn họ sẽ không tình nguyện giao ra. Tất nhiên bọn chúng sẽ không giao, nhưng điều này không phải do bọn chúng quyết định. Diệp Thiên Nam hừ lạnh một tiếng. Mộng Oanh, tin tức ông khỏi bệnh đừng vội truyền ra ngoài, chúng ta phải lợi dụng cơ hội này để làm một số chuyện. Vâng, cháu biết rồi. Mộng Oanh cũng hiểu. Đây chính là một cơ hội tốt. Bây giờ tất cả đám người trong Diệp gia đều không nghĩ là Diệp Thiên Nam sẽ tỉnh lại. Trong mắt Diệp Thiên Nam bắn ra hai luồng tinh quang, trong giọng nói tràn đầy sự tức giận và lạnh lùng. Ông muốn cho đám con cháu mất gốc kia biết rõ một chuyện. Ông có thể cho chúng nó vinh hoa phú quý, cũng có thể làm cho chúng nó trắng tay. Hạ Thiên ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh lại thì tinh thần rất sảng khoái. Nhưng một giấc ngủ của hắn cũng khá lâu. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Hắn biết rõ, nếu không có Liễu Mộng thì hắn ngủ 3 ngày cũng không lại sức. Bây giờ ngủ chưa tới 10 giờ đã căn bản khôi phục lại những phần công lực tiêu hao trước đó. Tốc độ hồi phục là rất nhanh. Khi thấy Hạ Thiên tỉnh lại thì Liễu Mộng có chút mất hứng. Tiểu bại hoại, cậu không ngủ nữa sao? Đúng là ngủ như heo, hại chị đây cả ngày không được đi chơi. Chị Mộng, bây giờ chúng ta đi chơi là được. Hạ Thiên nói, vậy sao? Liễu Mộng lập tức vui vẻ. Tiểu bại hoại, chị đây muốn đi chơi, muốn ngồi ngựa gỗ, muốn chạy xe điện đụng. Liễu Mộng nói ra những trò chơi tuổi mới lớn, điều này làm Hạ Thiên sững sờ, cái gì là xe điện đụng và ngựa gỗ? Đây là trò chơi sao? Tóm lại đều là thứ trước nay hắn chưa từng được biết. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Thiên cũng có chút hứng thú, nếu Liễu Mộng đã thích thì chắc sẽ rất thú vị, hắn cũng muốn chơi thử cho biết. Hai người đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Diệp Mộng Oanh đi tới. Hạ Thiên, cậu tỉnh rồi sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oanh lộ ra vài phần vui sướng. À, chúng tôi đi chơi trước. Liễu Mộng lập tức đón lời, đồng thời cũng thúc giục Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, nhanh lên, chị nghe nói khu vui chơi sẽ đóng cửa lúc 9 giờ. À, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng tôi phải đi trước, có gì chị cứ điện thoại cho tôi. Hạ Thiên bị Liễu Mộng thúc giục cũng chỉ biết nhanh chóng chạy đi. Này, đợi một chút. Diệp Mộng Oanh chợt sững sờ, sau đó vội hô lớn. Hạ Thiên, ông nội muốn gặp cậu. Điều này, mỹ nữ tỷ tỷ, để lần sau đi, chị Mộng muốn ra ngoài chơi. Hạ Thiên thật ra cũng không có hứng thú gặp ông cụ, lão không phải người đẹp, gặp có gì tốt. Hai người chạy rất nhanh, chỉ sau nháy mắt đã cách xa Diệp Mộng Oanh vài trăm mét. Diệp Mộng Oanh nhìn bóng lưng của hai người mà có chút sở khóc sở cười, đây rốt cuộc là người lớn hay là hai đứa bé vậy? Tiểu muội, bọn họ đi rồi sao? Diệp Thiếu Hùng đi tới nói. Đúng vậy, bọn họ muốn đi chơi. Vẻ mặt Diệp Mộng Oanh rất cổ quái. Được rồi, để anh lấy xe đưa bọn họ đi. Diệp Thiếu Hùng cũng sinh ra cảm giác không biết nói gì. Cứ như vậy mà đến hơn 6 giờ thì Hạ Thiên và Liễu Mộng đến khu vui chơi. Sau đó Liễu Mộng được tham gia những trò chơi mà mình thích. Đáng tiếc là Hạ Thiên ngồi ngựa gỗ mà cảm thấy xoay chuyển không nhanh. Mê cung cũng không có gì quá kinh người. Tàu lượn cũng không đủ kích thích. Tuy xe điện đụng rất thú vị nhưng tốc độ lại không quá nhanh. Nhưng nếu so sánh với những thứ khác thì Hạ Thiên thích xe điện đụng hơn. Liễu Mộng cũng như vậy. Vì thế hai người chạy xe điện đụng hơn một giờ. Cuối cùng không còn ai chơi nên cả hai cũng cảm thấy không còn ý nghĩa, vì vậy mới ra về. Đám người trong sân thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đâm xe quá mạnh làm cho tất cả đám con nít chơi xe điện đụng phải kinh hồn. Như vậy còn ai dám chơi? Những cậu bé cô bé vừa rồi bị Liễu Mộng và Hạ Thiên ức hiếp vẫn còn theo chân cha mẹ khóc lóc kể lể. Chú kia đúng là rất xấu, mà chị kia còn xấu hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới nháy mắt mà đã đến 9 giờ. Khu vui chơi phải đóng cửa. Vì vậy Hạ Thiên và Liễu Mộng phải đi ra mà vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu Bại Hoại, mua một chiếc xe đi. Liễu Mộng ôm lấy cánh tay Hạ Thiên dùng giọng nũng nịu nói. Chị Mộng, chị biết lái xe sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không, nhưng chị có thể học. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Chờ chị học xong thì mỗi ngày chị sẽ tự lái xe chơi trò xe điện đụng trên đường. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, ngay sau đó hắn lại gật đầu. Hình như chơi như vậy mới hứng, mai chúng ta mua xe. Tiểu Bại Hoại, cậu thật tốt. Liễu Mộng rất vui vẻ, ngay sau đó nàng kéo Hạ Thiên tiến về phía một nhà hàng lớn ở phía trước. Chị đói bụng, chúng ta kiếm gì đó để ăn thôi. Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được. Thật ra hắn đã sớm đói meo ruột. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Bụng không đói được sao? Nhà hàng này chủ yếu làm món nướng. Tuy bây giờ trời nóng nhưng ăn món nướng và uống bia lạnh thì cũng rất sướng. Vì thế mà lúc này nhà hàng gần như chật kín. Có thể thấy rất nhiều người thích ăn uống như vậy. Ông chủ cho mỗi thứ 10 phần. Liễu Mộng cũng không quan tâm có ngon hay không, dù sao nàng cũng muốn nếm thử. Ông chủ này khoảng 40 tuổi. Khi nghe thấy Liễu Mộng nói thì cũng không khỏi ngước mắt nhìn. Ngay sau đó lại bị vẻ đẹp của cô gái đối diện làm cho ngây người. Thân thể thì trưởng thành như vẻ mặt lại giang trẻ. Lại nói tiếp, mỗi lần Liễu Mộng xuất hiện thì tất cả mọi người không thể không chú ý. Vì gương mặt và hình dáng của nàng luôn tràn đầy lực hấp dẫn. Cá cũng phải nướng 10 phần sao? Một lát sau ông chủ mới phục hồi tinh thần trở lại, hắn hỏi ngay. Đã nói là mỗi thứ 10 phần, trong đây cũng có gà nướng, cũng có thể làm cho tôi 10 phần. Liễu Mộng có chút mất hứng. Ông sợ tôi không trả tiền sao? Không phải, không phải, tiểu thư cô hiểu lầm rồi, tôi phải đi chuẩn bị đây. Ông chủ cười cười trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, sao quán mình không nướng heo hay bò nguyên con nhỉ? Mang đến 10 chai bia. Liễu Mộng lại nói thêm một câu. Vâng, ông chủ lên tiếng rất vui vẻ. Những hành động của Liễu Mộng làm người chung quanh phải chú ý. Khi ông chủ vừa bỏ đi thì một tên thanh niên đầu đinh đã đi đến nhếch miệng cười với Liễu Mộng. Em gái, em rất hào sảng, uống vài ly với anh em nhé. Ai là em gái của cậu? Liễu Mộng trừng mắt nhìn tên thanh niên. Mẹ cậu còn chưa bằng tuổi tôi đâu. Liễu Mộng nói vậy cũng không sai. Tên thanh niên này nhìn chưa đến 20. Nếu dựa theo lý thì bây giờ mẹ hắn còn chưa đến 40. Không nhất định lớn tuổi hơn Liễu Mộng. Nhưng dù sự thật là như vậy thì lời nói của nàng rơi vào trong tai lại làm người ta nghĩ khác. Tên thanh niên chợt nổi giận. Con điếm, mày nói gì đó? Bốp, trả lời tên thanh niên là một cái tát vang rồi. Mà một tát này cũng rất nặng. Tên thanh niên chính thức có hai cái răng trào hàm. Người ra tay tất nhiên là Hạ Thiên, người này dám mắng vợ hắn tất nhiên phải cho ăn đòn. Mày, con mẹ mày dám đánh ông à? Tên thanh niên dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, hắn thuận tay cầm lấy một chai bia đập về phía đầu Hạ Thiên. Hạ Thiên chụp lấy cổ tay tên thanh niên. Sau đó hắn mỉm cười và khẽ dùng sức. Chai bia trên tay tên thanh niên lập tức tiếp xúc thân mật với đầu. Tất nhiên là đầu của tên này. Bốp, chai bia vỡ nát, mà đầu tên thanh niên cũng chấn động, hắn té ngay xuống đất. Á, bốn phía vang lên những tiếng hét kinh hoàng. Mọi người đều tránh ra. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 bàn chạy trốn và chỉ còn lại một bàn. Rõ ràng bàn còn lại chính là của đám bạn bè tên thanh niên. Tính thêm cả tên thanh niên đầu đinh thì bọn họ có 7 người. Tất cả đều là thanh niên dưới 20. Trong nhóm có một tên khá lớn tuổi, cũng mặc áo ba lỗ như đám người còn lại. Trên cánh tay xăm một con rồng. Lúc này hắn đang đi về phía Hạ Thiên, mà đám thanh niên còn lại đi theo sau lưng. Này anh bạn, mày ra tay hình như cũng quá mạnh. Tên xăm hình rồng đi đến trước mặt Hạ Thiên. Chỉ mời bạn gái của mày uống một ly mà thôi, có đáng để đánh người như vậy không? dám mắng vợ anh thì phải bị đánh, như vậy vẫn còn may đấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, tiểu bại hoại, đánh cho mấy tên này chạy đi. Sau đó ông chủ chỉ nướng cho chúng ta, tất nhiên sẽ nhanh được ăn hơn. Liễu Mộng nói xong thì nhìn về phía ông chủ nói. Ông chủ, đã nướng cho chúng tôi chưa? Nhanh lên, tôi đói bụng quá. Vâng tiểu thư, đã đến rồi. Ông chủ vội vàng lên tiếng, hắn cầm theo vài chục xiên thịt chạy tới. Đáng lý ra phải nướng cho người khác trước, nhưng đám người kia đã chạy sạch, tất nhiên chỉ có thể nướng cho cô gái kia mà thôi. Tuy trong nhà hàng cũng không thường xuyên phát sinh những sự việc đánh đấm nhau như thế này, nhưng cũng chẳng phải không có. Vì vậy ông chủ trông khá trấn tĩnh. Này anh bạn, tiểu binh nói chuyện không dễ nghe thì tôi có thể thay mặt nói lời xin lỗi. Nhưng bây giờ nó bị đánh vỡ đầu, tiền thuốc men ai trả đây? Tên đàn ông xăm hình rồng vẫn ăn nói rất khách khí, cũng không giống như đám côn đồ bình thường mở miệng là đòi chém giết. Hạ Thiên cầm lấy một xiên thịt dê, hắn cắn một miếng, còn Liễu Mộng thì ăn ngấu nghiến, rất có hương vị. Hai người ăn rất vui vẻ, căn bản không để ý đến tên xăm hình rồng. Này anh bạn không nể tình sao? Trong mắt tên xăm hình rồng chợt lóe lên hàn quang.